Tôi cũng thâu MBT để cho vấn đề mà bữa nay tôi không có tụng cái kinh A Di Đà hàng ngày, thì quý vị biết là kinh A Di Đà quý vị tụng thường rồi, nhưng mà bữa nay thầy dạy một cái technique mới trước mặt mọi người, đều có một cái tượng Phật A Di Đà. Thì cái pháp môn niệm Phật này nhiều người tưởng rằng không sao thâu hả, tưởng rằng mình du nhập từ bên Tàu, thì trước thầy có giảng lầm rồi. Vào đời nhà Trần, thiền tâm rất là hương thịnh. Quý vị biết là bây giờ Hòa Thượng Trúc Lâm đó là tổ của Trúc Lâm Yên Tử. Là quý vị biết là ở trên chùa Đà Lạt, tổ đình của bên hệ thống của Hòa Thượng Thanh Từ là kêu là Trúc Lâm đó, là nhà Trần. Thời gian đó là các vị Trần Nhân Tông, là các vị vua mà những cái đời Trần phục hưng thiền tâm. Trong đó có ngài Tệ Trung Thượng Sĩ rất là giỏi. Và sau đó trong một ngôi chùa ở ngoài miền Trung, có một cái anh chàng cấm, anh vào chùa anh xin xuất gia. Cho tới khi anh vào xin xuất gia thì Hòa Thượng mới nói là luật căn không đầy đủ, không cho xuất gia. Thì ông mới họp đại chúng lại, thì ông nói giờ ông cho xuất gia thì ông chưa ra dấu mà ông biết viết, ông viết chữ mà ông không có nói được. Xin họp lại đại chúng, đại chúng sao bây giờ cho ông vô làm công quả, người câm thì không có làm gì. Thì cái nhiệm vụ của ông là quét lá đa, nhổ chân nhang, nhang dơ là lên áp chứ không được chiếc bông nữa. Rồi dọn nhà xí, dọn nhà trù là nhà bếp, bữa củi, gánh nước, làm những cái chuyện đó. Và ông làm rất là siêng năng, ông làm như vậy thời gian năm 10 năm mà không thấy ông tu gì hết. Và ông chỉ vậy ông câm mà. Thì tới Hòa Thượng lên thuyết pháp thì ông cũng nghe, tới giờ chúng tụng kinh ông cũng lên, không nói một lời. Cho tới khi thì hàng ngày ông ăn cơm là ông ăn cơm của đại chúng. Ông có nhiệm vụ là đại chúng ăn xong rồi thì ông xuống ông dọn dẹp, và ông gom cơm của đại chúng ông ăn, những cái cơm nguội đồ vậy thôi. Thì ông Hòa Thượng ông cũng mời lên ăn, nhưng mà ông cũng không biết giấu là ông, là giấu là ông chỉ ăn của quý thầy, ăn lọc của quý thầy. Cho tới khi bữa đó tới giờ sáng rồi, thường thường ông đánh chuông đại hồng chung để mà tụng lăng nghiêm thì không thấy ông lên. Thì mà thượng nói ủa cái ông câm này, ông lúc nào ông đúng giờ, sao nó cho xuống cái chỗ cái nhà, sau cái nhà bếp có cái trái để cho ông ở, thì ông ngồi ông tịch. Ông tịch mà trước tay ông thì có cái tượng A Di Đà nhỏ đó, hồi xưa cái tượng như thôi. Rồi ông để là một cái hàng chữ, ông viết trong đó. Ông nói ông quyên là một vị quan ở trong triều đình nhà Trần, lúc đó ông làm quan lớn lắm. Rồi thì thời gian mà ganh tị rồi để mà tranh giành ảnh hưởng trong triều đình, ông mới dùng cái miệng ông đi để xử một cái gia đình. Rồi ông về dùng cái lời nói ông để ông thiêu giờ ông đâm thọc để cho nhà vua giết, coi như hết chính họ của một cái gia đình đó. Sau này ông hiểu Phật pháp, ông ân hận và ông xin nguyện ông không nói nữa, ông nguyện từ đây ông lỡ giết chết nhà vua đó, tu di cũ tập là giết chính họ. Quý vị biết hồi xưa có những tội mà tu di tam tập là giết, rồi cha phải không, rồi con hay là đời hả, cha mẹ là tới đời mình, là tới con mình, còn cũ tập là giết dữ lắm, trên tới ba đời, dưới xuống ba đời nữa. Thành do ông vì cái miệng ông mà ông đàm tiếu với triều đình dân sớ, thành ra giết tới chủ tộc, thành ra ông phát nguyện ông giết lại cái sự sử. Và ông nói ông phát nguyện thì cái từ đó ông chỉ phát nguyện niệm Phật, ông không có tu thiền, ông niệm Phật. Và sau đó khi mà trả tiền ông đó thì rất nhiều xá lợi, và ngài trả tỳ ổng coi như là bay ngũ sắc làm lễ che hết cả cái chùa đó. Và từ đó Hòa Thượng tới cái hết đời nhà Trần thì cái ảnh hưởng của cái chuyện này mà bắt đầu chuyển qua nhà Tiền Lê đó, thì bắt đầu phong tào niệm Phật ào ạt nổi lên. Là do cái ông này ổng mới để lại cái chìa khóa ông tu là dùng câu niệm Phật để mà dẹp cái khẩu nghiệp. Dạ đó. Và ba cái hình ảnh ông vẽ lại trong đó, bây giờ quý vị thấy ở trong cái câu chuyện này, đó là một con khỉ bịt mắt, có con khỉ bịt lỗ tai và con khỉ bịt miệng. Ví dụ thầy nói không, cái chuyện này có từ thời tiền lê rồi, mà chúng ta lâu nay đó, chúng ta tu chỉ là tu cái miệng thôi, đó là con khỉ mới được bịt cái miệng thôi, còn con mắt con khỉ còn thấy có không gì, lỗ tai con khỉ còn nghe. Thành ra do chúng ta bữa nay thì chỉ có những cái technique tu thêm cái mắt nữa, tức là nhìn tượng niệm Phật, nhìn tượng niệm Phật. Thì bây giờ bắt đầu thầy sẽ hướng dẫn theo cái technique này, mà quý vị thầy sẽ mở máy. Quý vị cứ giống như hồi sáng thầy niệm Phật, nhưng mà hồi sáng này thầy có cái bí thích là cái USB này mà lần để cho nó lặp đi lặp lại. Nhưng mà thầy lại thâu thêm một cái nữa. Thầy nói nguyên tắc cái USB mình thâu một cái trác đó 5 phút đó, thì nó hết 5 phút nó lại đi biết lại. Lần này thầy lại lỡ thầy bỏ vô một cái trác nữa, thành ra nó lại lặp đi lặp lại. Nhưng mà không có sao, bây giờ thầy quý vị cứ nghe lời khai thị của thầy. Khi nghe tiếng nhạc niệm Phật, quý vị bắt nhìn và quý vị cứ nghe thầy hướng dẫn và quý vị làm theo lời của thầy. Bây giờ tất cả quý vị không để ý gì hai bên hết, quý vị nhìn vào tượng Phật A Di Đà của thầy ở trước mặt. Quý vị nhìn tập trung vào cái tượng của Đức Phật, không nhìn qua bên khác. Tất cả nhẹ nhàng mắt nhìn vào đó và lắng nghe thầy nói. Khi mà thầy khai thị, quý vị lắng nghe, rồi tới lúc nào mà thầy niệm Phật thì quý vị niệm theo. Thầy không niệm á thì quý vị ngưng nghe thầy khai thị, nhớ nha. Quý vị nhìn vào tượng, bắt đầu thầy sẽ đắc tịch cho quý vị thấy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. lắng nhìn chiêm ngưỡng tướng hảo quang minh Đức Phật A Di Đà. Quý vị đừng nghĩ gì hết, quý vị sẽ thấy sự mầu nhiệm. Mới có được một phút thôi, 5 phút quý vị sẽ thấy buông hết tất cả ở trong không gian vũ trụ này, và chỉ còn có câu niệm Phật và tướng hảo Đức Phật A Di Đà trước mắt quý vị mà thôi. Quý vị cứ nhìn đi, đừng nhìn cái gì khác. Giờ quý vị chỉ thấy là một cái tượng, nhưng mà nhìn một hồi từ từ quý vị sẽ bắt đầu tâm thanh tịnh, tâm không còn thương ghét. Quý vị bắt đầu thấy cái tượng Phật A Di Đà sẽ bắt đầu lung linh, những cái màu sắc bắt đầu xoay chuyển như ẩn như hiện. Quý vị cố gắng nghe lời thầy khai thị để thấy sự ích lợi của nhìn tượng niệm Phật. Lâu nay chúng ta chỉ niệm Phật chỉ có công đức 1200 nơi cái miệng. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói, bây giờ dùng đôi mắt nhìn tướng hảo của Đức Phật A Di Đà, quý vị cộng thêm 800 công đức, được 1200 công đức. Quý vị cứ nhìn đi rồi sẽ tin lời thầy nói không sai. Nếu không nhìn bằng cái tâm thanh tịnh thì chúng ta không coi nét được Đức Phật A Di Đà. Quý vị ơi, cố gắng nghe đi, cố gắng nhìn. Khi nào thầy niệm quý vị niệm, khi nào thầy khai thị quý vị dùng tay lắng nghe, nhưng mắt không rời hình ảnh Đức Phật A Di Đà. Đừng có rời bỏ hình ảnh của Ngài. Từ từ quý vị sẽ thấy cái ảnh này không phải là ảnh chết nữa. Đức Phật A Di Đà sẽ từ từ coi nét với quý vị. Mặt trời chiếu trên cao, người mù không thấy ánh mặt trời. Ni Ma Phật A Di Đà Phật A Di Đà. A Di Đà Phật.

Phật A Di Đà Phật có người đã thấy bức tranh của Phật A Di Đà khi tập trung nhìn nó khác với ngày thường. Ngày thường chỉ thấy là bức tranh thôi, nhưng mà bây giờ nó lung linh, màu sắc xoay chuyển. Có lúc Đức Phật A Di Đà như mỉm cười, có lúc ngài như lung linh. Đó là mới có 15 phút quý vị bắt đầu đã con nét được với Đức Phật A Di Đà. Lâu nay chúng ta bị tham sân si chi phối như mây mù che phủ ánh sáng mặt trời, cho nên không giao tiếp được với ánh hào quang của Đức Phật. Hôm nay mượn những cái lời khai thị này để chúng ta bước lên level thứ hai là nhận tượng niệm Phật. Lâu nay cái miệng đi nói lỗi, đi chê khen, bây giờ miệng niệm Phật. Con mắt để soi ngói, con mắt bây giờ quán tưởng niệm Phật, lỗ tai nghe âm thanh niệm Phật. Chúng ta được tam nghiệp thanh tịnh, thân thanh tịnh, mắt thanh tịnh, khẩu thanh tịnh. Chắc chắn cái quả của quý vị sẽ được lâm chung nhiều lợi lạc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Quý vị ngồi nghe thầy, cái này rất tịch khoảng chừng một tiếng đó, nó khác bữa nay tôi chỉ nói sơ. Quý vị có thấy khi mà bắt đầu quý vị không có để ý cái hình tượng này, quý vị thấy là để bài kinh, để nhà, rồi quý vị không có để ý. Đây là một cái technique mà nó nằm trong một phần của phô qua. Quý vị đã thấy khác chưa? Mới có 15 phút thôi. Quý vị bắt đầu, mỗi người có những cái thấy khác. Mỗi người bắt đầu khi mà cái tập trung vào đó, bắt đầu giống như mặt trời lúc nào cũng có. Đức Phật A Di Đà đều có cái hào quang ở đây trong kinh. Hào quang Đức Phật A Di Đà không có chỗ nào không chiếu. Nhưng mà người mù, chúng ta mù là cái gì? Chúng ta bị điên đảo vô minh. Chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn xung quanh, có khi nào chúng ta khởi cái tâm mà từ bi hỷ xả? Ít lắm. Trong số thiệt rồi chúng ta mở mắt ra, chúng nhìn ai chúng ta cũng thấy người đó có đáng ghét. Nhìn ai chúng ta cũng thấy người đó có những cái dở, cái xấu. Ít khi nào chúng ta mở mắt thấy người nào mà chúng ta, tôi nói thí dụ một người nào vừa bước vào trong chánh điện, thì cái đầu tiên chúng ta nhìn, chúng ta tìm những cái người đó có cái gì mà nó không có được hiện toàn, để chúng ta để mà nổi cái tâm ngã mạn lên chê khen. Nhưng mà khi quý vị cứ thử đặt tình cái kiểu này về nhà đó, phải tôi chỉ đặt tình sơ một thời gian, quý vị sẽ thấy nó khác lắm. Quý vị tin đi, mà những cái hình tượng như bên làng, bên tổ đình tôi làm là cái hình tượng này lớn rõ, mà lửa cái tượng mà rất là rực rỡ, nó quý vị biết không? Nó khác nhiều lắm. Tôi quên tôi đem cái tượng bên kia bự, bự gấp 4 lần tượng này, và cái màu sắc rực rỡ hơn. Và cái cần rất tình một tiếng đồng hồ quý vị sẽ thấy nó khác, nãy mới 15 phút thôi chưa. Mây mới bắt đầu mới hơi nghĩa là xé mây thôi, chứ vẫn còn cái chưa xa xé hết. Và quý vị sẽ thấy nó an lạc, công đức tăng hai lần. Niệm Phật là có công đức, nhưng mà quán tưởng cộng với niệm Phật hai lần. Ở trong này tôi nói cho quý vị tự có kinh nghiệm lấy, là quý vị sẽ thấy. À, bây giờ nó thấy chưa? Nó khác nhiều lắm nha. Mới có 15 phút thôi, cái này làm tiếng nó khác liền, rồi làm 2 tiếng. À, rồi tới khi mà quý vị thầy quán thấy khác chưa? Tôi nói cho quý vị nghe, tới cái lúc đó là quý vị nhắm mắt mà quý vị vẫn thấy Đức Phật A Di Đà. Quý vị nhắm mắt, quý vị vẫn có Đức Phật A Di Đà. Thành ra những cái vị thiền sư mà nghe thầy dạy tới đây, ông Thông Lai, cái gì có tướng là do thầy hy vọng, đúng, nói lý thì hay nhưng mà sự không có được. Cũng như là Bác Thiện Tâm đã nói, lý thì hay lắm, những ông ấy không cần niệm, nhưng mà cái sự mình chưa được cái trình độ đó. Thành đối với thầy, mắt quý vị nhất tâm bất loạn, nghĩa là thượng căn thượng trí, nhưng mà mắt quý vị nhìn tưởng, mắt nhìn tưởng, miệng niệm, tai nghe, làm được không quý vị? Được. quý vị sẽ thấy không, công đức lên ba lần, quý vị tin đi. Cứ mỗi một ngày quý vị dành cho thầy nửa tiếng nhìn tượng niệm Phật, tới một lúc nào đó quý vị không có hình tượng nữa, mà lúc đó là tiếng lên cái liên hồn thứ ba là quá tưởng, tôi không dẹp hình tượng hết. Khi quý vị tu cái này được tầm 3-6 tháng rồi đó, dẹp hết, ngồi đó là tượng Phật A Di Đà hiện ra trong này niệm. Tôi bảo đảm quý vị, quý vị lúc mà hầm lâm chung quý vị nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng cho thầy lắm, tôi bảo đảm luôn quý vị. Đó là một trong những cái phần mà technique của Phô Hoa. Thật ra khi mình nhìn cái này với cái tâm mà đây là giấy trắng mực đen không có, mà khi nhìn với cái tâm cung kính thì bắt đầu cái tâm chỉ còn là cái tâm thanh tịnh, cái tâm chỉ là trong cái Ấn Quang Đại Sư đó. Hãy để ý tới những cái gì tốt đẹp, đừng để ý tới những cái gì bại hoại xấu xa. Lâu nay con mắt chúng ta để ý tới những cái gì bại hoại xấu xa của người, chứ không để ý tới những cái gì tốt đẹp của người. Thì cái dùng cái phương pháp niệm Phật này để chúng ta tiến lên. Tôi chỉ khai thị sơ thôi nha. Và bây giờ tôi ngưng cái chỗ này để tôi đi vào cái bài pháp của nay. Tôi chỉ thị sơ thôi, chúng ta sẽ nói trực tiếp. Cái đề tài tôi nói đó, khi chúng ta sinh ra, chúng ta từ đâu đến, và lúc chết chúng ta đi về đâu. Cái bài toán này hầu như chưa có ai đem ra giải thích. Tôi đem một câu chuyện thời Phật tại thế của một vị tỳ kheo khi vào tăng đoàn. Ngài nêu lên cái câu hỏi là tại sao Đức Phật nói có đời này đời khác, nhưng mà từ khi ông cố con chết con cũng không thấy cố con về, ông nội con chết cũng không thấy ông nội về báo đi về đâu. Rồi cho có người đỏ hay có người lên thì đương nhiên trong dòng họ con cũng phải có người đi lên, sao không thấy ai về báo hết. Thì bữa nay tôi đem cái đề tài khi sinh từ đâu đến, khi chết đi về đâu. Nó có luôn. Khi đây là cái đề tài này tôi đem ra nhân một câu hỏi của một đệ tử Phật thời Đức Phật còn tại thế. Thầy đem ra để khai thị cho quý vị, để chúng ta cùng nhau học hỏi. Đây là những câu hỏi rất là quan trọng. Do đó, một điều mà tất cả các bậc trí thức trên toàn cầu từ xưa tới nay vẫn có nhiều người thường thắc mắc, tuy có các nhà tôn giáo, triết học, pha học, thần học, tâm lý học v.v. cũng đã dày công nghiên cứu siêu tầm để giải đáp, song kết quả mỗi thiết đều sai khác hẳn nhau như nước với lửa, đã làm cho người đời phải thất vọng vì đương còn hoài nghi lại quá thành đối trí, không khác chi người đi đường bỡ ngỡ giữa ngã ba ngã bảy. Khi gặp người đã hỏi thăm thì mỗi người chỉ đi mỗi lối, đó là vấn đề. Người ta sinh từ đâu mà ra, chết đi sẽ lại về đâu, có còn gì không hay là bất hạnh, và tại sao lại có những sự sống tốt khổ vui khôn dại không ai giống ai. Mới đây thầy đọc trong một cuốn kinh Đại Tạng của Phật, khi xưa có một vị đệ tử Đức Phật Thích Ca cũng đem vấn đề này để hỏi Đức Phật rất kỹ càng. Phật cũng dùng mọi cách để mà khai thị chỉ dạy cho vị tỳ kheo đó, khi chúng ta từ đâu đến và chết chúng ta đi về đâu. Nhận thấy sự lợi ích này và những cái vấn đề cần phải đem giải quyết hôm nay, chiều thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2015 tại làng A Di Đà Quanh Rô, không có nằm trong chương trình thuyết giảng của thầy, nhưng mà thầy đem ra để cùng nhau chia sẻ với các vị Phật tử ở đây. Kinh này gọi là kinh sinh tử biến thức đời Đông Tấn ngài Trúc Đàm Vô Lan, là Tam Tạng Pháp Sư người nước Thiên Trúc dịch chữ Phạn ra chữ Tàu, và ông cũng từ, ông là cái người biết hai ngôn ngữ, ông dịch từ chữ Tàu ra chữ, bây giờ chữ ông dịch ra là cái chữ Phạn ra chữ Hán luôn. Chính tôi được nghe đúng một thời này, trong thời kỳ Phật ở tại Tịnh Xá Kỳ Viên, một hôm gần đúng bữa ăn trưa, Phật đem 500 vị tỳ kheo và 1.000 người U Bà Tát là quý vị đó, và 1.000 U Bà Di tức là thiện nam và tín nữ, ai nấy cùng mang các thứ bát và đi theo Phật vào trong thành Xá Vệ để khất thực. Đi đến đường đi, sau khi đã được đệ tử xứ Bát, Phật mới đưa tăng đoàn trên đường về tiệm xá. Hôm ấy trời nắng, Đức Phật mới nói tăng đoàn hãy ngừng lại với một cái cây tên là hương cam. Cây rất cao lớn, rễ sâu gốc to, cành lá um tùm, hoa quả đỏ ối, đất ở chung quanh đều bằng phẳng. Tất cả 500 vị tỳ kheo, 1000 vị thiện nam, 1000 vị thiện nữ đều tìm lá đứng như trên đường mà sắp xếp làm tòa ngồi cho Đức Phật. Bây giờ có một đệ tử mới vừa xuất gia tên là Chính Kiến Tỳ Kheo, ngài mới đến đảnh lễ Đức Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, bữa thọ trai hôm nay nhân dịp Đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây hương cam, con có một thắc mắc, xin Đức Thế Tôn từ bi khai thị. Con mới vào tăng đoàn chưa được một tháng. Rồi ông Tỳ Kheo nói, kính bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn thường nói hết đời này rồi lại còn có sinh ra đời sau. Như thế mà từ xưa đến nay biết bao nhiêu người chết đi không hề thấy qua một người nào trở về bảo cho biết rõ sự sau khi chết đi về đâu. Vậy làm sao mà con tin hiểu được việc ấy? Nay con cần phải hỏi Phật mới rõ. Khi ông vừa phát ra tư tưởng này, nhưng Phật đã biết rõ rồi. Nhân đó Phật liền bảo, này Chính Kiến Tỳ Kheo, Như Lai đã biết ông muốn ghi cái gì, hỏi cái gì, lắng nghe đó. Ta hôm nay sẽ vì các ông và chúng sanh đời hoàn pháp mà thay đổi vấn đề này. Hỡi các đệ tử, cái cây đang ngồi đây, cái cây đang ngồi mà chúng ta đang ngồi cái hương cam này, trước kia chỉ là một hạt giống, sau giờ có đất, nước, gió, lửa và ánh sáng mặt trời giúp cho dần dà nở ra lớn lên thành cái cây cao to che chở được mấy trăm người. Lúc đó còn là hạt giống, chưa hề ai trông thấy thân thể cành lá hoa quả đâu cả. Đến lúc đủ mọi nhân duyên, đất, nước, gió, lửa giúp cho nó không lớn, nó liền ra mầm. Từ cái hộp giống sinh ra mầm lên cái cành cây con, từ cành cây con theo thời gian lớn lên thành cây cổ thụ. Kể từ khi cành cây này, kể từ khi thành cái cây mà chúng ta đang ngồi ở dưới gốc cây này, có rất nhiều sự biến chuyển đổi mới. Nhưng lúc đầu chỉ mới là một hạt giống. Hạt giống ấy nở thành mầm, mầm nảy ra, sanh ra lá, cành lá nở ra hoa quả, hoa quả kết thành hạt, vòng quanh biến đổi, mỗi lúc mỗi hình thể khác trước nhau, không lúc nào giống nhau. Duyên không lìa bỏ chất cũ mà thôi, cả cái tên đó cũng không là cái hạt vẫn thường gọi, mà thành ra là cái cây cao lớn. Cây lại sinh ra quả, quả lại có hạt nở thành cây, cứ theo năm tháng thêm dần mãi mãi lên, như thế cho đến vô lượng vô số không biết bao nhiêu mà kể. Phật lại bảo, này các đệ tử, nay muốn dồn tất cả các thứ hoa quả cành lá gốc rễ của một cái cây cao 50 mét này vào trong một cái hạt giống lúc đầu được không? Lúc đó các đệ tử đều nói, bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Phật hỏi tại sao? Vì nó đã biến chuyển nhiều rồi, không thể nào quay lại trở thành cũ được. Có ngày còn bị mục nát hết, còn hạt giống lại sinh ra cây khác, cứ thay đổi như thế mãi, không biết đến đâu là cùng cực. Mỗi lần chuyển biến lại một lần, thân cây cũ mục nát, không bao giờ trở lại thành hạt cũ giống được. Phật bảo, này các đệ tử, sanh tử cũng như thế, thần thức là pháp khởi đầu tiên, mà sanh ra pháp ấy chính là cái sự si, tức là ngu. Nghĩa là gì? Ngu si sinh ra sai đắm. Vậy si cũng giống như hạt giống của cây kia, hạt đó tuy nhỏ nhưng có đủ sức thành được cây lớn. Do gốc ở ngu si mà sanh ra không biết bao nhiêu nhân duyên, vậy tất cả nhân duyên đều bởi cái si, tức là vô minh. Từ cái vô minh mà sanh ra cái khởi hành vi tạo tác sai lầm, từ cái hành vi tạo tác sai lầm sanh ra cái thức là tính phân biệt hiểu biết. Cái thức sanh ra mới đặt cho danh sắc, và từ cái danh sắc hình thức mà chúng ta mới khởi ra mắt, thấy, tai, nghe, mũi, ngửi, lưỡi, nếm, thân, xúc chạm, ý suy nghĩ, kêu là lục nhập. Lục nhập sinh ra 6 cái thức. 6 cái thức sinh ra cái nào mà khoái, mình ăn cái nào ngon, thì chúng ta kiếm ăn hoài. Ngồi chỗ nào im, chúng ta mua cái ghế về ngồi. Ai khen mình hoài, mình kiếm người đó làm bạn. Ai chê mình hoài, mình kiếm cách trả thù. Cho nên sinh ra ái, say mê, say đắm. Ái rồi thì sợ mất, nắm giữ gọi là thủ. Mà giữ lấy, thủ là sinh ra là của tôi. Hữu sinh ra sinh, từ cái của tôi rồi nó mới đi đến già, già bệnh và chết. Hợp lại 12 nhân duyên lại thành ra có thân này. Khi có thân này rồi là phải có già, có bệnh, có chết. Thần thức biến chuyển, đổi theo với hành nghiệp, tùy theo nghiệp thiện ác của mình mà đi tới chỗ phước chờ tội. Bây giờ lại có cha mẹ mới, lại mang hình thể mới, đổi cả 6 căn, đổi chỗ tập quán. Lúc ở loài người mà chúng ta gieo cái nghiệp con chó, chúng ta gieo cái nghiệp ích kỷ, thì chúng ta khi bỏ cái thân này, chúng ta sẽ đi vào cái loài con chó. Mà khi vào loài con chó rồi thì chúng ta không thể trở lại loài người để mà báo cho cha mẹ anh em. Bây giờ tôi thí dụ, nãy giờ tôi nói thôi, cái đầu tiên đó, Đức Phật chỉ nói là 12 nhân duyên, mà cái đầu tiên do si, thời vô minh. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị đa số là than trời trách đất, lấy chồng khổ quá, lấy vợ khổ quá, rồi có nhà cao cửa rộng có khổ không quý vị? Có xe mới có khổ không quý vị? Như vậy ở trong này có cái ông quản hồn, thì vợ con tên là gì? Quản vía hả? Vợ con tên gì? Bây giờ con là quản hồn, quản kêu là hết hồn, nói cho dễ nghe, khỏi ai biết tên thật hết. Hồi xưa do cái nhân gì mà con lấy vợ con? Cái vô minh. Đức Phật nói bây giờ nó thành vô minh là sao? Tại vì đó, lúc đó thì bỏ đảm vợ con phải là đẹp, chứ không phải như bây giờ mấy chục năm rồi nó kêu là hương tàn, coi như là thời gian cái qua nó héo rồi, phải không? Mà hồi xưa đó, vợ con tại sao cứ ông quản hồn này, công tử Bạc Liêu, phải không? Thành ra phải có cái gì đó, có phải chúng ta ngu si không? Từ cái chỗ ngu đó mà chúng ta có nhào vô, không có ai bắt được con đó, mà thanh trời thanh khổ, phải không? Từ cái ngu si đầu tiên mà chúng ta mới kết thành vợ thành chồng. Cũng vậy, bây giờ đó, mua nhà, hồi xưa mình không có nhà, họ qua Mỹ này không có ai có cái nhà nào hết đó. Ha. Nhưng mà sao vậy? Chúng ta qua Mỹ vì lý do gì? Nếu mà quả thật chúng ta mà đi qua Mỹ đó, mà vì lý do mà tị nạn cộng sản để tìm tự do, như những người lính Việt Nam Cộng Hòa mà họ chạy qua đây để mà họ tìm cái tự do, để khỏi bị coi như là kẻ thù, thì cái người đó ở đâu cũng là thiên đường, vì thoát được một tuần người đó không tha giảng. Mà cái người đi tị nạn vì lý do kinh tế thì đi đâu cũng thấy khổ hết, phải không thiên dân? Khác giữa người tị nạn cộng sản và người tị nạn vì lý do kinh tế. Thành ra cái người nào mà tham gia, tôi nói cho quý vị nghe, cái đầu tiên, bây giờ đi lại cái nguồn gốc nè, cái thần thức từ đâu mà có? Cái thần thức Đức Phật không có trả lời được. Đức Phật nói nó từ vô thủy, nó không có đầu. Đức Phật ngay cái trí huệ Đức Phật, Phật cũng không tìm ra cái đầu. Giống như bây giờ quý vị lấy một cái vòng tròn, cái vòng tròn này cái điểm nào điểm khởi đầu? Không có. Bởi vì Phật nói vô thủy, mà cái gì mà nó có đầu? Như bây giờ đầu làm là cái nhà số 1 và nhà của Diệu Hiền, cuối là nhà của cậu gì ở bên Canada. Hả, có đầu là có đuôi hả? Mình có cái đầu là mình phải có cái chân. Quý vị thấy cái gì có đầu là nó sẽ có đuôi, đúng không quý vị? Quý vị có cái khởi đầu yêu nhau là cái kết cục sẽ có cái gì? Cái chia tài. Quý vị thấy rõ không? À, mà cái nó vô đầu, bởi vì Đức Phật nói chúng ta là không thể tìm vô thủy, mà dưới cái nhìn của Đức Phật á, là chúng ta Phật kể cho Đức Phật nói là vô thủy thì vô chung, không có đầu cũng không có kết thúc nữa. Quý vị thấy hả? Mà hả, vô thủy là vô chung, mà hữu thủy là hữu chung. Hả, có đầu là có đuôi, mà vô đầu là vô đuôi, bởi vì nó trùng trùng điệp điệp. Bây giờ tại sao có những người mà họ chết rồi họ nhớ được kiếp trước? Có những cô bé, có những cậu bé bây giờ họ tái sinh họ nhớ không quý vị? Là trong kinh này Đức Phật nói, tại vì bây giờ quý vị là người Việt Nam, quý vị tái sanh lại vào trong người Việt Nam, quý vị sẽ nhớ hết. Nhưng mà quý vị là người Việt Nam, mà cái nghiệp quý vị chấm dứt với người Việt Nam rồi, nhất là những cái người mà rất là ghét người Việt Nam. Ở đây có những cái bà mà nói tôi sau này tôi mua nhà, tôi không bao giờ mà tôi mua nhà có người Việt Nam. Có không? Sợ ở với Việt Nam đó. Có không quý vị? Thì cái người đó không có trở về với Việt Nam nữa, mà cái người đó sẽ qua Campuchia. Mà qua Campuchia rồi đó thì không có rằng phong tục tập quán điều khác. Thành ra đó, có những cái người họ tái sinh, họ nhớ là tại vì họ cũng là cái người Việt Nam, rồi họ tái sinh lại trong cái gia đình Việt Nam, thì họ sẽ nhớ hết, họ nhớ lại hết. Mà cái nguy hiểm nhất là chúng ta từ loài người mà chúng ta tái sinh xuống loài vật, thì chúng ta có nói được không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này có hai con gà Tây có thể Thiện Minh đem về, phải không? Hai con gà Tây đó với bốn con gà gì nữa, con gà mà đi hàng ngang á, gà lôi, phải không? Gà lôi, phải không? Gà mà nó dạng hàng ngang nó đi, gà gì? Gà sao, chúng ta gà lôi, gà sao. Rồi á, hai con công hay ba con công gì nữa, chín con công, phải không? Những cái con này nó nằm ở đâu ngoài chợ trời đó? Mà tại sao thầy Tệ Minh á, ổng không có mua mấy cái con nào, ổng lại ra ổng mua mấy con đó? Trong cuộc đời thầy Tệ Minh đi tu nè, ổng tu hoài, tôi bảo đảm ổng cũng giái nguyện, con nguyện cho công đức này hồi hướng cho củ quyền thất tổ của con được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Ông Tệ Quán có thường giái con đó không? Tỉnh thoảng con có nguyện cho củ quyền ông cha mẹ nhiều đời con có phải không? Nhưng mà chỉ chắc của quyền thôi, mình giá ông bà cho thôi, nhưng mà đâu có biết cha mẹ nhiều đời của mình, đa số phải có. Nhưng mà ngược lại đó thầy, những cái nhiều khi của quyền bà con có thể Thiện Minh đó, ở trong cái lò địa ngục quỷ thần hoặc là nhân phi nhân, nhờ ông tu cái là bắt đầu đầu thai vô làm từ cái lòi ngạ quỷ đòi lên lòi súc sanh. Cái tự nhiên cái bữa đó người ta cúng dường Thiện Minh mới tiền. Ông Tệ Không thì ông không có giái vậy. Thành ra ông Tệ Không thì ta cũng cúng dường ông, nhưng mà ông đi mua cây mua kiển đi ra chợ trời. Còn ông Tệ Minh là ra tự nhiên thấy gà, con gà đó mình thấy đó. Cái người khác thì thấy đi mua cha, một thánh nghi binh sắp rồi mua để mà đem quay. Còn thầy Tệ Minh thì mua đem về đây để mà. Thật sự thầy Tệ Minh có cái tâm mua những con đó làm gì? Để hồi hướng cho bà ngoại, đúng không quý vị? Tại vì những cái con này nó sẽ bị chết. Những cái con này đó, những cái chợ trời nó mua để nó làm thịt. Thầy cho mình phát một cái thâm đó đi cứu cho ông bà. Thành ra khi khởi cái tâm muốn cứu cho bà ngoại mình đó, thì cái đầu tiên đó là bà ngoại hiện đời và bà phải bà ngoại nhiều đời nhiều được cứu. Thành ra những con gà tự nhiên thấy thầy tự mình nó nhìn đó, thì tự nhiên đó, mấy cái con gì thầy mình không thương, thầy thương mấy con này bắt đầu đem về. Đem về rồi nuôi, rồi mua đồ ăn, đồ cho chăm sóc. Thành ra đó là những cái duyên. Mà quý vị thấy không, cái con gà của thầy Tệ Minh đó, nó về nó con gà nó như con người vậy đó, nó là con người đầu thai. Hôm qua ai mà đi cái chiếc xe ông Tệ Không chạy có nhớ cái chuyện đó không? Nó hù nó nằm với là bộ là như ông Tệ Không bị cán, biết cái chuyện đó chưa? Ai biết cái chuyện đó không? Cháu biết làm sao không? À tức là mấy vị đi xe về đi rồi cái con gà Tây á nó chui dưới xe của ông Tệ Không. Nó ngồi nó nằm dưới. Nó xè ra giống như là bị ông Tệ Không cám cho nên nằm giả đó. Phải không? Rồi ông Tệ Không sao? Tưởng cám cám thiệt phải không? Tưởng cám chết rồi. Tính đem vô mùi roti phải không? Rồi sao? Ẩm lên. Nhất định không lên coi như là nằm giả luôn. Là chuẩn bị đi kiếm được sư su. Rồi sao? Thầy Không muốn nó là đi kiếm thầy Tự Minh chứ. Kiếm thầy Tự Minh đi tụng chú giảng sanh. Nhưng mà lúc đó tụi con kéo nó ra nó cũng không ra nữa. Nó hù. Phải không? Bởi vì thấy con gà này đó, nó gặp ai đó nó cũng vui mừng hết. Mà nó gặp thầy Tệ Mãn là được nó cắn. Quý vị thấy rõ chưa? Ông Tệ Minh không giải sao hay vậy? Hả? Tôi hỏi quý vị đó, nó thật sự. Đó, quý vị thấy không? Đó, thì ông chẳng có lạ gì hết á. Ông chạy mãn này đời này ông đi đâu ông ưa kết quan gia thế chủ thì biết đâu đời trước á, con gà tây này cũng là bà con của thầy Tiểu Minh thì ông cũng kết quan gia thế chủ. Bây giờ con gà nó không nói được nhưng mà nhớ cái bằng cha này quen quá, phải không? Tao biết là thầy Tiểu Mãn hồi xưa là cũng từ gà tây mới lên nữa. Thành ra gặp nợ cũ rồi, thành ra cái gì đừng có dễ thấy nó như vậy, nó có nhân duyên trùng trùng điệp điệp đó. Bây giờ cái loài chúng ta bây giờ là tôi hỏi quý vị, khi vào là con gà rồi, con gà nó có nói chuyện được không quý vị? Không nói chuyện được, nhưng mà biết hết. À nghe được, không nói chuyện được. Không? Thành ra làm sao mà báo? Đó là tôi nói rõ vào loài súc sanh sao báo đây. Bây giờ đừng có nói gì hết. Bây giờ tôi hỏi một cái vị nào thôi, bây giờ tôi hỏi ông Hoàng Hồn nè. Bây giờ tôi hỏi cái chuyện mà xảy ra cách đây chừng không có nhiều 8 năm thôi nha. Ông còn mang cái thân quản hồn này nè, cũng là cái thân không có thay đổi gì hết á. 8 năm về trước, vào lúc 8 giờ thiếu 5 ông làm gì ở đâu? Đó, thấy không? Quý vị thấy chưa, ngay bây giờ chỉ có 8 năm thôi không nhớ. Huống gì khi già, mà già rồi giống bà 10 không quý vị? Bắt đầu giống bà 10, giống bà 10 rồi đó, mà nếu còn thiện căn là không bị đau nữa. Ha? Ông đã từng có, hồi chưa hiểu đạo, có khi nào mà có làm cá chưa? Chứ hồi bây giờ ai nấu cho ông ăn, không biết làm cá dân. Chứ chưa bao giờ làm cá hả? Có khi nào cắt cổ gà chưa? Vậy hả? Hoặc thấy người ta làm con chạy nước miếng thôi chứ con không có sướng. Như vậy là rồi lấy vợ là vợ làm cho ông ăn. Chứ chưa có giết con cá, chưa có giết con gà, hồi giờ không có giết con gì hết. Không có. Nhưng mà người ta giết cho mình ăn. Thấy không? Rồi bây giờ thì nói tới vợ ông, vợ là vợ cô, hồi đó giờ khi lấy chồng bây giờ cô có giết con nào trên cho chồng ăn không? Không, ở Việt Nam. Ủa vậy hả? Cũng không có làm gì cho ông ăn hết. Mua đồ chết thôi. Rồi vậy mua đồ chết thôi chứ không có. Như vậy đó thì cái quả báo của cô đó thì cũng nhẹ thôi. Tức là mua đồ đông lạnh phải không? Tức là không có trực tiếp giết phải không? Nhưng mà gián tiếp phải không? Ở Việt Nam là có làm sao? À, bắt cua là có là sao? Luộc là con cua nó có văng quẹo rồi không? Nó khóc không? Rồi thầy nói cho tôi cái quả nếu cô không tu nha. Bây giờ hết phước rồi, người là nó bắt đầu để trải cái quả làm cua đó. Là cô nằm ở trong nhà giảng sanh, cô sẽ uống, cô sẽ éo, cô sẽ quơ, kêu là bắt bốn đó. Hiểu chưa? Con cua mà khi mà bỏ vô nồi nước đó, thì nó nóng lắm, nó sẽ quơ. Thành ra cái tôi đã từng đi mà hộ niệm rồi, tôi biết cái cảnh đó là tôi hỏi, tôi kêu lỗ tai, tôi hỏi có ăn cua cái gì không vậy con? Thành ra bắt đầu, con đến đưa tay. Được. Sao ông hỏi tự nhiên gọi là ông? Tôi sư phụ thông lai, gọi thông lai chứ có gì đâu mà hỏi tên thầy là sao? Thì ông có gọi tên, ví dụ mà đang nằm hấp hối, gọi tên thầy được không? Không đâu, Phật Di Đà của tôi chứ. Ủa thì tao thấy không? Tôi biểu nhìn Phật Di Đà, nhìn Phật Di Đà mà gọi tên tôi. Cũng may là không gọi tên vợ. Không, bây giờ tôi phân tích. Thành ra khi mà quý vị nằm ở trên giường bệnh đó, người nào mà đã từng giải cá rồi đó, đập đầu cá quý vị xin dậy chết như vậy. Quý vị nào đã từng mà cắt cổ gà đè cái chân rồi nó té ra, té nó được phân nó ra đó, rồi quý vị đấy, thì quý vị sẽ cái cảnh mà mình sắp sửa mà lâm chung đó, là nhìn cái đó để biết người đó đi về đâu. Thì tôi có kinh nghiệm rồi, tôi hỏi liền, tôi nói đã từng chết sanh nó già là bắt đầu lăn lộn. Cái cảnh mình lăn lộn mình chết á là tại vì những con vật mà sắp sửa mình trả rồi quý vị sẽ đi vào. Ngay cái lúc đó mình phải biết, đừng có bây giờ quán trời quán đất hết. Thành ra từ chỗ đó quý vị chỉ thấy được cái hiện tại thôi. Bởi vậy tôi hỏi ngay bây giờ 9 năm về trước ông làm cái gì ông còn không nhớ nữa, thì làm sao mà ông linh mà qua từ cái đời này qua đời khác rồi ông chui vô bụng mẹ 9 tháng làm sao mà nhớ được hả? Ở trong bụng mẹ 9 tháng rồi sanh ra đó, đau quá quên hết. Nhưng mà có những người nhớ được đó là rất lucky, là tại vì họ cùng là cái người Việt, rồi sanh ra trong người Việt, rồi sanh ra ở trong cái tỉnh đó, cũng gần đó thì họ nhớ. Quý vị nên nhớ Kêu Quang Raja bây giờ có một cái cậu bé gì mới có mười mấy tuổi mà trên mạng nó nói là coi như là tiến sĩ rồi, mới có mười mấy tuổi thôi. Bác Lê Thiện Tâm biết chuyện đó không? Thành ra nếu đời trước tôi là nhà sư, bây giờ tôi đã nguyện, tôi nói tôi không chịu về cực lạc mà tôi phải ở lại đây để tôi tiếp tục, nghĩa là ở cõi ta bà này để mà làm cái chuyện mà tôi có niềm vui, tại ở lại cực lạc tôi chỉ cho tôi vui, tôi ở đây để mà tôi tiếp tục làm cái việc mà ông lấy đò để mà đưa quý vị bên kia. Thì khi tôi tái sanh trở lại nữa, nếu mà tôi được cái phước, bởi vì cái câu là kiếp sau xin được làm người mà sanh ra gặp pháp sắp lại tiếp tu, là dành cho những người Bồ Tát hạnh nha quý vị. Cái người tu ở đời này có hai loại, một cái loại là tu A La Hán, tu để mà chứng quả A La Hán rồi về cõi niết bàn, là cái loại đó là một mấy ngàn đệ tử Phật hồi đó mà nghe Phật nhập diệt rồi là bắt đầu đua nhau, ông nào thấy cũng xin nhập diệt, có không quý vị, là cái loại tu cho mình, cái quả cuối cùng của họ là A La Hán. Còn cái đệ tử mà tu theo đại thừa là mình, nó giống như ngài Địa Tạng, nếu còn một chúng sanh chưa có giác ngộ, một chúng sanh chưa có thoát khỏi luân hồi, ngài nguyện không thành Phật, thì tôi thích cái đó. Ngoài là còn có một chúng sanh mà còn ở đây, ngày nào còn cộng sản, còn sư quốc dân đây, tôi không bao giờ có cực lạc. Cái đó là cái nguyện của tôi, bây giờ thầy nói không, thầy nói khi tôi sanh ra trở lại, tôi bảo đảm tôi chỉ cần mất thời gian ngắn là tôi sẽ vào chùa tu, tôi sẽ giỏi hơn những cái người mà chưa tu, vào nghe pháp tôi sẽ có, tôi lấy lại cái của tôi rất là lẹ, rất là lẹ. Nhưng mà nếu với điều kiện mà tôi khá chút nữa đó, giống như cách gì mà Tây Sư Tây Tạng đó, lúc đó tôi sắp chết rồi đó, tôi mới nói, tôi kêu thì Minh rồi vô tôi mới nhớ nha, họ sẽ phụ đi về đâu, à sẽ phụ đi về ở dưới Bèo Le khu nào đó hay khu nào đó, chỉ đi tìm sư phụ, phải không, sư phụ lúc đó đi tìm Đức Lạc Lai Lạc Ma, mà không có những đệ tử đi tìm đó, ngài cũng quên phải mấy chục năm, là nhờ có đệ tử đi tìm liền, họ đi tìm ra về hai ba tuổi họ bốc về, rồi họ đem về trong cái chỗ mà ngài ở này trên lại, thì chỉ cần mất chừng 2-5 năm là người ta mở thần nhãn. Mở thần nhãn là mở lại cái con mắt mà của đời quá khứ, quý vị hiểu chưa, con mắt tinh thần của đời quá khứ, quý vị biết chưa. Còn quý vị mà sinh vào cái loài quá xanh là cái loài gì, quý vị để trái cây ở trong nhà quý vị, trái táo, trái chuối, trái này trái kia, quý vị gọt, quý vị để chừng 5 phút, dù là nhà kiếm như là cái động thiên thai của cô mà Quyên Tịnh nữa, thì tự động nó nổi ra cái con kêu gì quý vị, nó sinh ra con gì, bớm fly phải không, food fly, cái con nó tự động đến, thì tôi bảo đảm quý vị là đào kính đi, Phật kêu là quá sạch. Quý vị một cái căn phòng thiền kính nha, quý vị không có cái gì hết nha, quý vị để một dĩa trái cây, dĩa nho, dĩa bom, quý vị để nó kìm sẵn kìm 3 tiếng sau nó có những con food fly, không có quý vị, là Phật kêu là quá sạch. Thì khi mà chúng ta vào cái loài quá sanh, chúng ta sẽ y chang như vậy đó. Chúng ta quá sanh ở cực lạc là chúng ta y như cái loài đó vậy đó. À, chúng ta sẽ đi rất là lẹ. Chúng ta như vậy, những cái chúng sanh nào mà ở trong cái loài quá sanh, tôi nói xin lỗi quý vị, thân của chúng ta là thân tứ đại, đất nước gió lửa, chúng ta sẽ sanh về những cái hành tinh mà có nước, mà dưới cái sự nhìn của Đức Phật. Quý vị nhìn coi, có những tôn giáo khác đó, họ hồi xưa họ nghĩ cái quả địa cầu này là cái trung tâm, cái địa cầu này cái quả trời duy nhất. Nhưng mà cách đây 2600 năm, Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới. Hả? Đức Phật nói hằng hà, và cái thuyết Big Bang của Phật học gia, Đức Phật nói từ không trở thành có, từ có trở thành không. Đức Phật nói rõ, bữa nào tôi sẽ giảng lại với về đó. Như vậy, ở trên quả tinh là cái hành tinh có những điều kiện giống như cái quả địa cầu chúng ta, chỉ có khác khá gì nó nằm xa mặt trời hơn. Và bây giờ ở trên quả tinh, cái nhiệt độ của nó là minus khoảng 50 độ, thì nó tương đương với ở Alaska mà người ta thấy tìm có những dấu hiệu. Tới cách đây 4 tỷ rưỡi năm thì mới thành lập cùng với quả địa cầu chúng ta. Mà cái quả tinh sau khi mấy trăm triệu năm về trước, nó đã có những dấu tích có nước. Có nước, người ta nhìn những cái dòng đất, nó có những cái dòng chảy mà ta chụp bằng những cái phi thuyền và ta thấy rõ. Những người đòi làm ra ra như con biết là quả tinh có nước, tức là có những dấu hiệu sống cách đây hàng triệu năm trước, mà vì một lý do gì đó mà không có. Thì bây giờ với cái quả tinh bây giờ nó không có loài người, bây giờ trên mặt trăng cũng không có loài người, với cái con nhìn của phi thuyền. Nhưng mà trong kinh Mật Tông đó, ở trên mặt trăng có một cái loài kêu là Nguyệt Cung Thái Âm, trong nhà Phật kêu là Nguyệt Cung Thái Âm. Ở trên đó loài nào sống? Ở loài chúng ta là có tứ đại. Loài chúng ta là gì? Phải có đất, nước, gió, lửa. Là cái hành tinh chúng ta có bốn cái điều kiện. Trong cái thái dương hệ chúng ta hiện giờ có 10 cái hành tinh bao xung quanh mặt trời, thì chỉ có cái quả địa cầu chúng ta là có bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Tuy nhiên ở trên mặt trăng họ có gì? Họ có đất, họ không có gió, họ có nhiệt độ mặt trời, họ có tam đại. Thì cái loại nào là tam đại? Loại chưa suy thở. Ở trên mặt trăng người này đứng với người kia nói chuyện, thì đọc trong kinh thầy không có hiểu. Lúc đó thầy đọc kinh nói là loài người mà lên mặt trăng, lên nó đứng sát nhau nói cũng không hiểu, mà chỉ có chư thiên họ sử dụng cái gì, thiên nhĩ thân họ mới nói chuyện được. Hồi đó thầy học lúc ở trong các phật học viện, thầy không hiểu được cái đọc kinh đó. Mà hòa thượng giảng ông tôi cũng biết, cũng kinh nói vậy á. Loài người mà có dùng lên mặt trăng á, thì hai người đứng với nhau nói cũng được, chỉ có chư thiên ở Nguyệt Cung Thế Âm trên đó là cõi trời mà ở thì họ mới nói chuyện được, vì họ có thiên nhĩ. Tôi không hiểu cho bây giờ sau khi tôi hiểu cũ. Vì ở trên đó không có không khí. Ở trên đó không có không khí. Mà không có không khí thì làm sao mà nó truyền âm qua không khí được. Thở dĩ tôi nói cho quý vị nghe là nhờ nó truyền cái âm thanh qua không khí. Có phải không quý vị? Ở trên đó không có không khí, do đó hai người đứng cách nhau nói không có không khí để truyền âm. Mà trên đó phi hành gia phải sử dụng cái gì? Radio. Tức là vô tiếng. Mà vô tiếng, mà vô tiếng này được phát sinh từ đâu? Khi phi thiền gia nó lên nó nói chuyện bằng cái làm sống rồi mà coi như là cái vô tiếng để mà truyền âm nhau, là có phải do cái trí huệ của các nhà khoa học gia không? Thế nó có phải là phải có thiên nhãn, thiên nhĩ, thành có chế là những cái máy móc không? Và chư thiên ở trên đó họ có cái gì? Họ có thức đại. Thức đại, nhiệt độ mặt trời có. Ở trên mặt trăng có những lúc ban ngày nóng lên tới cả trên cái trăm độ, ban đêm trừ mây được cả trăm độ. Nhưng mà cái loài trên đó họ không có phải như loài mình, không có nóng, họ không có cảm giác. Thành ra cõi ở trên đó một loài chúng sanh chư thiên loài quá sanh. Khi mà chúng ta ở trạng thái thân trung nóng, chúng ta một cái loài quá sanh, chúng ta là thật thật đốt chúng ta không có nóng được. Thành trên cõi đó không nóng và không lạnh. Thành ra trên cái cõi nó chưa được Nguyệt Cung Thế Âm, mà với con mắt chúng ta không thấy được. Ở trên đó hàng ngày đó điều chịu tất cả những cái mà trận mà kêu là vân thạch nó bay vào, bởi vì mặt trăng nó có những cái lỗ nó chạm nhau và nó rất là coi như là nó lỗ chỗ luôn chỗ. Mà ở đây sẽ sao chúng ta lại không bị gì? Chúng ta có được cái bầu khí quyển bao bọc. Khi một cái vật nào mà nó thế giới hàng ngày, Đức Phật nói đều có hàng ngàn sa số thế giới đang hoại, và nó bắn ra thành ra những cái nó nổ ra. Và khi cái thế giới ngoài nó nổ ra, nó bay những tảng đá, nó bay đến địa cầu chúng ta. Mà cách đây 60 triệu năm, chúng ta đã bị một tảng nó đánh vào trong vịnh Mexico. Và trái đất chúng ta, đất nhiều hay nước nhiều quý vị? 3/4 quả địa cầu là gì? Nước. Hằng ngày tất cả các bụi mà nó xẹt vào đó, mà chúng ta nhìn ban đêm ở những cái lúc như là ở Arizona mà không có mây mù, khi nó chạm vào một khí quyển với cái tốc độ 45.000 dặm hoặc là 30.000 dặm một giờ, nó xẹt, nó đốt chạm vào một khí quyển, nó cháy hết thì nó thành bụi. Do đó mỗi một ngày quả địa cầu nhận trên 10.000, 15.000 tấn đá mà chúng ta nhìn nó rơi xuống biển. Cho nên từ đây cho tới thời Đức Phật Di Lặc ra đời, tuổi thọ con người tăng lên tới 80.000 tuổi. Lúc đó trong kinh Di Lặc hạ sanh đó, đất cõi Nam Phù Đề lớn lên. Hàng ngày quả đất đều có lớn lên hết trời, lớn lên do bụi. Quý vị cứ mỗi một ngày nhận 10.000 tấn đá đất từ vũ trụ bay vào mà nhận lên cho 167 triệu năm nữa, nó nhiều không quý vị? Nó nhiều lắm nhé. Và một ngày nào đó khi mà tới cái kiếp hoại kêu là thủy tai đó, ở đây ta bà mình sẽ có bốn cái tai. Cái đầu tiên là cái quả tai là chúng ta thường thấy nhất là núi lửa ha. Nhưng mà tới hồi mà thủy tai đó là sóng thần. Mà sống thần ở trong kinh Phật nói là sẽ có một cái thế giới khác nó đi lạc vào đây, nó đụng vào trong cái quả địa cầu của chúng ta. Nếu mà nó rơi một cái tảng đá thì nó chỉ cần đường kính chừng 500 mét thôi, nó quýnh vào ngay trong biển thì nó sẽ tạo ra một cơn sóng thần cao 50 mét gấp ba lần tsunami bên Nhật Bản, xóa sạch cái loài khủng long cách đây 60 triệu năm, mà loài người lúc đó cũng không còn đâu nha. Thành ra như vậy, quý vị nhìn thấy ai xịt, kẹt coi như cái cảnh mà nó giết người, nó phóng thật mạng, có thấy chưa quý vị? Hả? Vô cớ đừng giết dơ vậy. Vậy mỗi một ngày tại cái xịt này, những cái farm á, giết không có nhiều đâu, vài triệu con gà, vài triệu con bò. Còn toàn thể Hoa Kỳ này mỗi ngày giết cũng vài trăm ngàn, vài trăm triệu con gà con bò, nhất là ở Nebraska. Những con vật đó nó giết, nó chết rồi, khi nó hết cái nghiệp mà nó làm vật, nó trả nợ xong rồi cũ đó, nó tái sinh lại làm người. Mà nó tái sinh lại làm người, nó lại ân quán với cái loài người. Bây giờ nó vô cớ, nó ôm bom, nó đặt chỗ này, đặt chỗ kia, mình cũng đang trả những cái quả đó. Đó quý vị ơi, quý vị nhìn coi. À, trong kinh có nói rồi, sau này chính những chúng sanh nó trở lên rồi nợ cũ, ngay cái lúc này. Bây giờ tôi trở lại vấn đề, chết từ đâu, đi đâu? Ai bắt quý vị vô làng A Di Đà đấy? Không có ai bắt hết, tôi cũng chưa có trộn người nào mà tôi dí ra, hay tôi kêu thầy quán trối từ bà vô đây phải mua. Có không? Chưa bao giờ hết, mấy bà vô nộp đơn xin, mình thích mình vô. Mà cái nhiên liệu để quý vị mà đi vào cái cõi này là cái ái, ái thì ta là ưa thích đó quý vị. Hả? Nếu mà quý vị tu tới cái rồi cái chuyện mà tâm chánh định như như bất động á, có người mẹ nói ông thầy Thông Lai ông có cái làng Di Đà, mặc kệ ông. Rồi nói giờ trong làng Di Đà này có cái chánh điện lớn, mặc kệ ông, tôi nhà tôi cũng có chánh điện nhỏ tôi tụng. Rồi thầy Thông Lai trong này ông làm cái lô đất kia là vì cái mặc kệ ông, tôi cũng có lô đất, thì cái người đó không yêu làm, vì cái người đó không có cái ái, tức là cái thích để làm cái nhiên liệu mà để vào lại Di Đà, đúng không quý vị? À, thì lý do sao mà mình lọt vô cái cõi này là mình thích lắm. Tôi bảo đảm quý vị mình rất là thích cái cõi này. Thật ra đó, đối với con mắt của mình đó, nếu mà cái người mà hiểu ra đó, cái cõi này là một trong những cõi trời tứ thiên dương, một bộ phận trong cõi trời tứ thiên dương, thấy không? Quý vị lên máy bay đó, đi ban đêm quý vị sẽ thấy nó đẹp lắm. Nhất là bay lên những cái thành phố như New York hay là Los Angeles, hay là bay về Denver ban đêm, cái đèn sáng chói rồi hết. Thì ở lúc đó mình ở các cõi kia, mình làm công thân, thời gian mà mình làm cái thân trung ấm đó, mình có thể bay vòng, mình thấy cái cõi này đẹp quá. Còn bây giờ lúc đó là mình nhìn lên cái cõi kia, trời ơi, toàn là ăn sống ở kinh hành, không ai nói với ai hết, không? Thành ra ái thích cái cõi này, nhào vô. Nhào vô mà trong khi nó nhào vô rồi dính liền, thấy không? Cũng như ngày xưa đó, chẳng hạn như bây giờ có ai khen ấy, ai kêu vợ mà còn hay có một bản hồn công tử, cổ nói mặc kệ nhà. Ngày xưa chẳng hạn như ông Thiện Tâm với cô Diệu Thiện ấy, có ông, cô Diệu Thiện giới thiệu lúc cô là dược sĩ không, ông làm kỹ sư. Lúc đó có ông Thiện Tâm thì ông qua đây 75, ông làm kỹ sư ở nhà máy kia nè. Cô Diệu Thiện mới nói mặc kệ ông, nghe không? Là ai nói vậy cũng nó mặc kệ ông. Thì giờ này có cô Diệu Thiện với ông Thiện Tâm ở đây không có. Nhưng mà lúc đó cái thì mà có cái ông này ông qua 75, ông sĩ quan không quân rồi qua đây giờ ông làm việc trong đó ngon lành lắm. Diệu Thiện nói là ông người gì? Diệu Thiện bắt đầu là ông người gì? Người Việt. Mà ở đâu đó ông là người Bắc, vậy là đồng hương. Là bắt đầu cái giờ cho tôi coi thử tôi gặp ông. À, từ đâu cái mình nghe mình đến bắt đầu mình tạo theo cái nghiệp. Bởi vậy khi mà muốn không có tái sinh cái cõi này, mặc hết các duyên. Lục tổ nó mặc hết các duyên, đừng có thương, đừng có ghét, chấm dứt luân hồi này. Nhưng mà vào cái cõi đó, Đức Phật kêu là cõi đó là cái cõi là gì? Niết bàn, không hạnh phúc gì đâu. Đức Phật kêu là độn căn A-la-hán. Tu để trở thành là cái gì? Tôi nói cho quý vị nghe đó, có những người tu thiền á, mà họ tu si thiền á, họ tưởng họ lạc lên cõi trời mà thôi, coi mặt tâm có quảng hồn, họ đó vô là con mối, con mọt đó quý vị. Tôi đọc kinh này, tôi nghiên cứu kinh cả ngày nè, mình nghe mày nữa mày chết này là con mọt sách, mình tưởng nó giỡn mà thật, khi đọc kinh mặt tâm có thấy quả rồi. Bây giờ tôi nói thí dụ nha, loài trời trời đó là không làm vẫn có ăn, loài người phải đi làm mà có đồ ăn. Như vậy những cái nhà buôn hôn gì á, những cái nhà có mối không quý vị? Quý vị tu mà không có trí huệ đó, rồi giá cho con kiếp sau được về cái cõi không cần làm, không có ăn, không cần làm, khỏi có làm lộn nhẹ được, chết cái đầu thai vô làm con mối, con mọt hả, con mối đẻ ra là con mọt á, con mọt gỗ nó cứ mò mò trong ăn hoài, không có ai dùng cái trong đó, làm ở trong đó đâu ai biết nha. Thuốc thì tại vì gặp ông nó mới thuốc, chứ gặp thầy quán nó mới thuốc. Bởi vì ông vậy, bởi vì gặp tay thấy nó khổ không phải rồi. Thấy không hở là giết. Quý vị thấy rõ chưa? Thật ra đó, quý vị thấy rõ, mình bây giờ nói ra đó, mình để ra làm cái con mọt đó, con mọt gỗ đó. Ở trong đó cứ đục đục ăn hoài, bò ăn hoài, ăn hoài. Có sẵn, không có nói không có đi làm, khỏi thả biêu, thả bọc, sao có gì, không có biết gì. Không có biết cái gì, không có trí huệ. Thành ra từ chỗ đó đó, mà quý vị muốn biết quý vị đi về đâu nó rất là dễ. Muốn biết gì đi về đâu rất là dễ. Mấy cái người mà qua Mỹ nè, mà cứ về Việt Nam hoài đó, khỏi cần nói nữa mà chết đó, mà còn trở lại thân người là mấy người đi lũ về Việt Nam thôi. Thấy không? Còn cỡ như ông Thiền Chơn, mà ông chết mà ông chưa về khỏi Phật, tôi bảo đảm, ông không có về ở Việt Cộng đâu. Bảo đảm, tại vì mình không có ưa rồi, ngay bây giờ xong ông ta không ưa rồi. Còn có mấy người mà họ cứ sách gia ly đi về hoài đó, tôi bảo đảm chết, mà họ còn cái phước không có đỏ để mà vào những cái loài sống hơn, mà không có đủ lên cao thì họ về Việt Nam, họ xin về đó liền, họ xin về cái gọi đó liền, thấy không? Thành ra từ chỗ đó quý vị thấy chúng ta đi liên hồi đó, rồi tại sao không về nói lại được? Không có thể làm lại như Đức Phật nói nè. Bây giờ tôi hỏi ông Thiện Chơn, lúc ông mà còn trong bụng mẹ và ông Thiện Chơn lúc ông 5 tuổi không khác nhau, nhưng mà lại là nó biết không thể rời nhau được mà không khác nhau, mà những cái gì trong bụng mẹ ông không có thể nhớ được. Rồi ông Thiện Chơn lúc 5 tuổi và bây giờ ông Thiện Chơn 60 mấy tuổi có rời nhau không? Hai cái thân này đi ngay vậy mà một, cũng cái trái tim này, cũng khối óc này, cũng con mắt này, nhưng mà hoàn toàn khác nhau hết. Cũng một ông Thiện Chơn hồi còn lái máy bay ở Pleiku, và ông Thiện Chơn bây giờ hoàn toàn không khai, nhưng mà cái nhìn, cái gì nó cũng đã khác nhau hết rồi, nó thay đổi nhiều lắm rồi. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra biểu trở lại những cái cũ không có. Trừ những người nào mà họ tái sinh, họ có cái nhân duyên, họ trở lại cái quê cũ của họ, tôi bảo đảm quý vị cùng trở về cái làng đó, cùng trở lại trong cái dòng tộc đó, thì quý vị rất nhớ lại cái tiền kiếp phi rất là này. Còn ngoài ra chúng ta quên hết, quên hết, nhưng mà không phải là mất. Đủ một nhân duyên nào thì nó sẽ nhớ lại. Tôi chỉ hỏi một câu này thôi, bây giờ ông Quảng Hồn đó, ông lấy vợ năm nào? Không cứ nhớ là này, đám cưới năm ngàn ngày nào thứ năm đấy, trời đất ơi, cái ngày đám cưới mà thấy chưa, ngay cái đời này, cái ông Quảng Hồn này và cái ông Quảng Hồn cách 20 mấy tuổi, ông lấy vợ hồi mấy tuổi? 29, bây giờ ông mới có 60 mấy, phải không? Mới có 3 mấy năm còn mang cái thân Quảng Hồn đó, mà hỏi lấy vợ mà năm nào còn không nhớ. Đó thì bởi vậy còn trong một cái đời này, nhưng mà có cái duyên, tôi khai thị từ từ cái ông về cái ông ngồi này, bà xã cái trai quỷ này hả? Hồi đó ông nói ông yêu tôi, bây giờ cái ngày cưới tôi ông nhớ nữa. Ồ, cho tôi coi trước cái ông ngồi ghép tay cá thì cái ngày mai vô giặc ông nhớ. Tức là phải có một cái nhân duyên nào đó. Đó là tại vì ông là cái người hầu như là không để ý tới chuyện đó, nhưng mà tôi bảo đảm tôi hỏi Thiền Chơn. Tôi hỏi ông yêu cái bà Quy Tịnh hồi nào nhớ không? Con nhỏ lắm thầy. Thấy không? Rồi đám cưới ngày nào nhớ liền, nhưng mà nó nằm ở đâu đó, tự nhiên cái hình ảnh cũ nó quay lại. Ngày đó ông gặp bà làm sao? Hôm bữa trước ông kể thầy đó, ông chở qua đi làm sao vậy đó? Lúc đó thì đó. Nhưng mà ý tôi nói là có một cái nhân duyên, một cái người nào nhắc lại nó không có mất. Thì cái chỗ đó là chỗ nào? Tôi là tạng thức nó quý vị, cái họ chứa. Tôi hỏi thì tâm nhớ liền này. Ngày đầu tiên khi mà ông về ở trên New York, ông học xong ra trường, Cái hãng lúc đó tôi nhớ cái thời đó là tổng thống Carter ông ra cái lệnh là người thiểu số phải chiếm 10% trong công ty, thì công ty nó mới nhận được sự trợ giúp của chính quyền. Thành khi ông ra trường mà ông ngấm nga ông nói vậy mà ông, cái thời bây giờ rất là khổ. Sinh viên bây giờ người Việt Nam và cái người Mỹ da trắng nó không có cái quyền nâng đỡ. Mà thời đó Carter ra phải 10% có không? Bác xin vô có nhớ liền, đúng không? Bây giờ ông nhớ cái hãng nào, ông nhớ là nó không có mất. Tất cả những cái nghiệp làm nghiệp ác chúng ta, những việc tốt thì những việc xấu của chúng ta, rồi mình mà lỡ cái việc khủi ai nó nằm đâu quên mình có việc đâu. Nhưng mà thầy nhắc lại là cái gì nhé, quý vị việc khủi một cái bà nào hay cái gì việc nợ ai đó mà tự động giờ gặp lại cái là cái gì bung việc mình liền né liền là nó sống lại. Cái đó nó chứa ở đâu vậy? Nó chứa ở trong cái tạng thức của chúng ta. Thành ra khi tích lũy nghiệp của chúng ta nó nằm đó, nó nằm đó. Nhưng mà cái lúc lâm chung đó chúng ta lấy cái nghiệp nào ra chúng ta xài. Nhớ nha, ở bây giờ có người vừa là Canada, có những người họ có quốc tịch Canada nhưng mà họ qua họ làm tại quốc tịch có không quý vị? Họ không bỏ quốc tịch Canada có, vậy họ nghĩ gì? Retire cái hệ thống mà về y tế của Canada tốt, có loại người đó không quý vị? Thì cái người đó họ, tôi nói thí dụ như bây giờ ở đây có cô Thiện Liên đổ là quốc tịch Đức. Cổ bây giờ làm Nico ở trong cái làng Di Đà, thì cổ về bữa tôi làm cho cổ qua tôi Liên Kha. Thì như vậy cô Thiện Liên cổ đi qua đi lại, khi cổ ở Mỹ, cổ ở Đức, cổ ở Mỹ Đức, à cổ xài hai cái. Nhưng mà lúc lâm chung cổ nói thôi thầy ơi, bây giờ con bỏ trả bên con đi tu lâu, bây giờ con muốn trở về trước khi con chết. Thì cổ về bên đó cổ chết ở đâu? Chết ở Đức. Chúng ta sắp ra những cái tích lũy nghiệp gì của chúng ta mà chúng ta tích lũy lâu nay mà chúng ta sử dụng ở cái phút lâm chung đó, chúng ta sẽ đi theo cái nghiệp đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Đi theo cái nghiệp đó. Quý vị vừa làm là thợ hồn, vừa làm thợ bóng, vừa làm thợ máy, mà lại vừa làm cho ác thông tin cho ngân hàng, vừa làm thợ neo. Nhưng mà cái nghề nào, cái nghề cuối cùng đó là cái nghề quyết định chúng quý vị đi. Vì lý do đó mà chúng ta phải niệm Phật hàng ngày, chúng ta phải tu hàng ngày để chúng ta đưa vào trong cái tạp thức chúng ta một cái tích lũy nghiệp là niệm Phật. Chúng ta có các cái bản hợp đồng với Đức Phật A Di Đà, 48 lời nguyện đó là cái bản hợp đồng của Đức Phật A Di Đà đối với chúng ta tu, chúng phải nhớ rõ nha. Vừa rồi ông Thích Nhật Từ ông có nói một cái là Hòa Thượng Tịnh Không rất là dốt, tại vì học với ông Lý Việt Nam là cư sĩ. Cái đó có thiệt, quý vị có nghe các bạn đó chưa? Ông đánh trên mạng, ông giảng cho người ta. Vì ông Lý Việt Nam là cư sĩ, thành ra ông không trách nhiệm Hòa Thượng Tịnh Không. Ông rất là dở, ông có trình độ. Thành ra ông đi lấy cái 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà mà làm cái điều căn bản để giảng sanh. Phải chi phải đi học tiến sĩ Ấn Độ, nhà ông có bằng tiến sĩ Phật học. Thì tôi mới nói tuổi đời và thường tình không đáng tuổi ông nội của ông Nhật Từ, đúng không? Gì tuổi đạo cũng đáng tuổi là ông nội luôn, nhưng mà chỉ có tuổi đảng là thua ông Thích Nhật Từ thôi. Quý vị có đồng ý cái đó không? Chỉ có tuổi đảng thua thôi. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị một cái này thôi. Bây giờ tôi nói xin lỗi, ở trong này ai đi thư viện HO được ta sẽ coi đi, hai ba Mỹ về HO trong này không ai HO hay thằng đi con thư viện HO. Ông xã còn cấp bậc gì? Đại quý không quân. Đại quý không quân rồi. Nhưng mà có ông sếp của ông xã con thiếu tá. Nhưng mà ông ở tù chỉ có 2 năm 11 tháng. Ông được đi HO không? Mặc dù trong trận ổng á, ổng xếp thanh ra là ổng độ cao hơn. Rồi á, chồng con có đại quý thôi. Nhưng mà ổng trung tá là ổng trong trận, ổng đánh, nghĩa là nhiều cái chiến công, tức là hiện khách hơn chồng con. Nhưng mà ông không đúng cái hợp đồng của cái lực pháp Hoa Kỳ, cái lực mà của ông Robert Fulcher, cái lực của tổng thống Carter, là ai mà muốn tiêu chuẩn thời đi ganh mà qua đây phải ở tù đúng 3 năm. Dù cái anh đó là một anh đứng gì đi nữa, nhưng mà anh ở tù đúng 3 năm thì có giấy đi tù 3 năm thì anh đi đúng. Thì đó là đúng cái tiêu chuẩn là đi theo, chứ không phải có gì tôi nhiều tôi giỏi mà có gì dắt xong. Có gì tôi đúng với cái bản hợp đồng của Phật A Di Đà, đúng với cái hiến pháp của Phật A Di Đà, phải không quý vị? Một ngày quý vị tu 30 thời đi nữa, nhưng mà quý vị không làm đúng các bạn biết pháp. Bây giờ tôi nói bây giờ chị của ông Thiệt Chân là cô Vinh, cô gì đó, Nguyễn Thiện, cổ là 2:30 là dậy, coi như là niệm Phật tụng kinh ở trước bàn thờ. Rồi trước khi mà bước ra từ ở trong cái động thiên thai mà ra cái vỏ hoài đó, từ trong nội viện cũng trời đổ sức đó, là niệm từ 2:00 phải không? Rồi ra tới ngoại viện đó, ngồi gần mấy cái máy giặt là làm thêm cũng 2-4 chú đệ bi nữa. Rồi đến đây là cô là phớt lát đi lên trước nữa, trước khi người ta còn khò khò là cô phớt lát lên đây, cô làm dài chiêu nữa, lại chồng thấy không, xá lại đủ thứ hết. Cô coi như là trung tá đi, thấy không? Nhưng mà trong này nó có nữ thông, nó mới có được gì thôi, thấy không? Khi nào có sự phụ qua, nó mua qua, còn không có là thôi, phải không? Nhưng mà nó sao, nó cũng dở dịu dở, nhưng mà nó là đúng cái tiêu chuẩn là khi ta thành Phật, trong nước tôi không có loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu mà trong nước tôi có loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tôi nguyện không thành Phật. Đó là một trong đại nguyện. Thì cái loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là gì? Loài địa ngục là cái loài mà coi như là ác ôn, cái loài như cái triệu trường chinh như đó, giết cha, đốt tố mẹ, cái loài đó là cái loài địa ngục đó. Mới giết cái loài đó là ngu mà ngục. Ngục cái chỗ mà coi như là mày ở cái địa vị mà con mà đi giết mẹ là cho địa ngục. Loài ngạ quỷ là cái loài gì? Là cái loài coi như ham ăn, phải không? Là cái loài xuất sắc, là cái loài như là không biết thương đồng bào. Mà quý vị thấy không, cái loài mà vô là coi như là tiền bạc của những người đồng bào hốt hết, đổi cho 500 đồng được đầu đồng, thấy cái tiền nó phát ra cán bộ vô đi mua hết tài sản của miền Nam, là cái loài xuất sanh như vậy nữa. Thì cái loài đó làm sao giảm sanh cực lạc được? Dù cái loài nó suốt ngày ông trường trên còn có bọn niệm Phật cho cái giờ chót ông bị làm, tôi mà giờ có dùng phô qua phô quyết phô gì nữa thì tôi cũng rờ cái đầu mà nóng cái đầu gối đi, hiểu chưa? Quý vị hiểu tôi nói không đó? Thành ra đó bây giờ quý vị tu như vậy, nhưng mà quý vị ích kỷ, phải không? Bữa nào có người vô nói nha, à cô Minh Thiện ơi, bữa nay phát tôi cho em vô ngủ, trời đây là cái động thiên thai, đây là cung trời đấu sức của tôi mà, làm sao vô được, chỗ này là chỗ thanh tịnh. Thì cô có điều kiểu đó, bà này là đang gieo cái nghiệp là về ích kỷ, hay là cái loài ngạo quỷ, thì làm sao mà lớn cực lạc được, hiểu chưa? À thấy rõ chưa? Rồi cái bữa nào cái cô có sơn chuỗi đẹp quá, bà nào có vô bữa nào cũng thích cái chuỗi đó, chị ơi cho tôi để lại, chị thích bao nhiêu cho này. Hồi đó là tôi mua cái này đó nó $3 thôi, nhưng mà bây giờ biết mà tôi niệm mỗi ngày đó là mấy chục chuỗi như cái này, giờ nó có hào quang rồi, giờ mua ngàn tôi cũng không bán. Mà cái loại đó sao là cái loại đó là giống như là súc sanh, không có trí huệ, hiểu chưa? Thì cái loại đó cô có niệm hoài cũng không bao giờ giảm sanh. À thành ra Đức Phật nói là loại địa ngục ngạ quỷ súc sanh không bao giờ có ở sanh thành nơi đây. Thành ra ngài nói cái câu đó là cái hợp đồng quan trọng lắm. Bây giờ dân Cuba cùng đi ra vượt biên tới 4 chiếc tàu, mỗi chiếc tàu chở 10 người, mà chiếc nào mà đặt chân được tới bờ biển Miami, chiếc đó được tiêu chuẩn vào Hoa Kỳ, đúng không quý vị? À nhưng mà có cái anh nào mà đi cái tàu gồm tàu máy thì biết mà bị cái tụi mà từ dương Hoa Kỳ nó chặn lại cái là nó đuổi về, có không quý vị? Thành ra quý vị tu làm sao đúng cái hợp đồng của Đức Phật A Di Đà thì quý vị giảng sanh, còn tu thừa cũng giảng sanh, còn tu thiếu cũng sanh, mà tu đúng hợp đồng sẽ giảng sanh, hiểu chưa? Đó là cái hiến pháp của Đức Phật Di Đà, đúng cái luật pháp đàng hoàng. Thành ra chúng ta cứ làm tại vì con thú vật, con gà của Hòa Thượng Cư Vân nó vẫn niệm Phật, niệm Phật vậy đó, nhưng mà nó vẫn sanh. Tại vì nó làm đúng cái bản hợp đồng của Đức Phật A Di Đà. Từ nay quý vị thấy rõ, chúng ta tu đó chúng ta phải dùng cái trí huệ, thấy không? Dùng cái trí huệ để chúng ta biết cái đầu tiên mà chúng ta không được vãng sanh đó là tại vì chúng ta không biết cái 48 lời nguyện của vị đọc kỹ này. Trong nước tôi không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì mình hiện giờ đang cái tâm của mình, cái nghiệp của mình là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, làm sao mình vào được cái cõi Đức Phật A Di Đà, thấy không? Còn bây giờ ông Thiện Chơn này, ông nói ông tu là phè lắm, ông nói là con theo sư phụ, nhưng mà con không có muốn con vô đâu. Cái hồi chiều tôi dẫn vô đi khoe mấy giờ dẫn sanh thì người đó cái này ngon này nghe, ông nói con không có đâu, ông bực cái hình ra nè, con đã mua cái mộ phần rồi, cho con mộ bia, con có mộ bia sẵn rồi. Thứ hai tôi nói cái bà Phật tử ở bên gì đó, ở bên Phi La, bà đi trong cái đoàn hành hương Phật tập ở Đà Lạt và bà bị sốc, bà bị chạy người thực vật, phải móc máy bay tốn gần 50.000 đô la. Ông có móc cái thẻ, ông đã mua rồi, cái thẻ là helicopter mà ở đấy taxi là ông đã đóng tiền hết rồi. Thành ra con vô đây mà sư phụ biết không hả, mà có gì đó là sư phụ con đưa cái thẻ này này kêu bên tỉnh gọi cái là trực thăng đậu ngay chỗ này, nó móc con đi rồi sư phụ khỏi con là con không vô nhà nhập sanh, thấy không? Thì cái lỗi này nghĩa là không ở trong nhà nhập sanh, không cần khổ niệm, lỗi này sẽ đi đâu hả? Bây giờ cái lỗi này đi đâu tôi phân tích cho nghe nè. Thứ nhất đó, mà nếu nguyên tịnh không nhập sanh, lỗi này sẽ đi dở với nguyên tịnh nữa, kiếp sau gặp lại nữa đâu nguyên tịnh để nhắc nhở con tiếp. Tôi nói cho nghe, thì cái lỗi này nó chưa vui nha. Cái lỗi này là sao? Thì bắt đầu ông Thiện Chân này đó, coi như là ông đương nhiên là khi mà ông chết cái kiểu mà bị sắp, thì tôi thí dụ thôi nha, thì ông sẽ cũng xuống với địa ngục đương nhiên, tại vì cái trận tử nghiệp của ông á là coi như là chết rồi, ông mua sẵn hết, bắt đầu chết, bắt xuống một dãy, vô tới nơi hỏi tên gì, nó con tên là gì đó ha. Dòng họ thân gì đó của trong một trong tứ đại thiên vương cái thời triều đình Huế, họ thân là một trong những họ với họ Hà Thúc, họ này họ kia thì nằm trong, rồi hỏi có pháp danh không, dạ có, Thiện Chân, biết là gì không, biết chữ Thiện Chân là gì không, thiện là hiền, chân là chân thật. Lại hỏi có tu sinh gia lần nào không, nói dạ có tu mấy lần, thì ông quan tòa phán quan lập cái con này nó láo nó thiệt, lập thiệt có tu 4-5 lần đi tu đệ tử của tương lai, mà tại sao lại không giảm sanh, thấy không? Hỏi ông thì ông nói là tại con là cái người khi vào lính Việt Nam Cộng Hòa con có cái lời nguyện tổ quốc danh dự và trách nhiệm, bây giờ con một người lính Việt Nam Cộng Hòa, một sĩ quan không quân, tổ quốc trên hết, thì trong khi đó cái thằng bên kia cũng có một thằng mà cũng là tướng tá của công an Việt Cộng này, nó bên đó nó đứng lên nó nói anh không được giảm sanh là tại vì tôi này đi vào trong quân đội để phục vụ đảng chứ không phải phục vụ tổ quốc. Hai cái đó khác nhau không quý vị? Một bên là công an mà phục vụ đảng, bởi vì đảng ông này tổ quốc trên nhiều trách nhiệm, thì sau khi xét ra ông này về tổ quốc á, thì ông đã cũng hy sinh cả đời trai trẻ để phục vụ bảo vệ cho dân lành sống hạnh phúc. Ông qua Mỹ ông làm trống thế đàng hoàng, coi là hồ sơ thế nó không có trống thế, rồi coi ở nhà coi như đối xử vợ con có bill, có bạo hành, có đồ có tịch file lên đâu nó không có, nhưng mà thấy có cái phần nhắc nhở, không có làm việc nhà nhưng mà nhắc nhở, không rửa chén nhưng mà nhắc vợ rửa chén, có không, không hút bụi mà nhắc vợ hút bụi, thành ra tính ra tội không có tội, phước không có phước. Hỏi giờ có mối liên hệ bạn không, thì tôi bỏ đảm tên này, con không muốn họ đi đâu, con muốn theo sư phụ tương lai, phải không? Rồi cho trở lại kiếp sau sẽ được làm người, xem ra gặp pháp gặp thầy tương lai nữa, mà hai thầy trò mình đánh tiếp nữa. Thành cái loại này nó thầy ổng như ổng xuống dưới là bảo đảm không thể nào đó được, ổng lấy lý do gì đó không hả? Ở dưới nó có lực lệ đàng hoàng à, ổng bây giờ bắt ổng bây giờ có không quan ông phân quan tỏ thì mày phải đi xuống, mày là quỷ thần, thì ổng nói ủa ông có nghe là đức trọng quỷ thần kinh không? Thì ông hỏi mà người ta sao tôi là họ thân mà tôi là đức trọng, thì nó ông là tôi là thân trọng hả? Mà chữ thần đó, thân trọng thần, tôi đã đức trọng, tôi đã thần rồi, tôi đã giữ giới tôi đàng hoàng, tôi đụng với tổ quốc tôi đàng hoàng, với vợ con tôi đàng hoàng, kể cả cái chuyện vô làng thì tôi cũng không làm dụng gì hết, tôi còn mua sẵn luôn cả cái phần mộ tôi hết rồi, phải không? Thì lúc đó ông Diêm Vương cũng như nói thằng này có mua phần mộ rồi, tại thằng này thuộc cái lỗi là coi như là không cho nó chết thì khi cho nó sống lại nữa. Thành ra thầy nói cho Vương không có dễ, không có đọ được cái người mình đó, mà là đúng rồi là không có đọ được, muốn đọ cũng không đọ được. Bây giờ một cái người mà có trí huệ rồi, biểu cái gì bất hiếu, cái gì bất hiếu được không? Biểu bất trung, cái gì bất trung được không? Biểu cái gì bất nghĩa, cái gì bất nghĩa được không? Làm được không cái gì? Không làm. Cái loại có trí huệ rồi đó, cái gì không làm cái gì bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Còn cái loại mà không có trí huệ đó, là biểu làm gì cũng làm hết. Thành ra quý vị thấy rõ một điểm nha. Cái điểm rồi đó. Còn bây giờ tôi hỏi quý vị đó, quý vị mà bất hiếu với cha quý vị rồi đó, là xuống dưới làm sao quý vị? Là ông Diêm Vương nhốt quý vị liền. thì ông già mày, ông thầy mà mày còn bất hiếu, người ta tới coi chừng xuống đây thằng này là nó không có xài được. À, quý vị thấy rõ ràng cái điểm đó rồi. Thành từ chỗ đó quý vị không có ai mà bắt quý vị vào trong cái cõi đó. Bây giờ nói cho vui nè, đi đâu? Trong thời gian 49 ngày là quyết định nếu quý vị trở lại người, đi đâu? Hả? Mấy cái ông mà bổn nhậu đó, lúc đó bây giờ hồi mình bệnh đó, thì mình không uống rượu được, tại vì cấm, bác sĩ cấm nè. Vừa cao lết tơ được tiểu đường, vừa cao máu, bác sĩ cấm cái gì, nhất là mấy ông bệnh cao, không được ăn uống cái gì nữa hết. Bây giờ ra trạng thái tương ấm, hồi đó bệnh đó, bệnh bất ngờ ta yếu không nghe, bây giờ tự nhiên nghĩ tới thằng bạn, thấy nó đang nhậu, mà nhất là ông thằng này, thấy thiện thành nó đang ngồi nó uống với cái phòng rượu, phải không? Đi đâu? À, đi đâu? Lợi nó nói không có được. Lợi nó nói không có được. Ông lại nói thiện thành nó không có thấy ông, mà ông lại thấy thiện thành. Mà lúc đó thiện thành nó bây giờ, trời, bữa nay nghĩ tới bạn nó cố 40 năm, bây giờ nó qua đời rồi, cho bây giờ nói với Nguyên Lập, em lấy lên đi rượu đi, anh rót cho nó một ly rì mi mặt tên. Trong kia nó mình đứng kế bên mình thèm mình chết, mà nó rót nó mà uống không được, mà nó có cái thân gì để uống. À, thì lúc đó chạy qua kiếm sư phụ, à, xin sư phụ, thấy không? Thì trong giấc mơ là sư phụ nói bây giờ con muốn trở lại cõi này thì con phải coi như là trong thời gian này con phải giữ tròn ngũ giới, nhớ nhà hồi xưa con ngũ giới, con sắp sanh không trộm rớt mà thời gian dùng nữa, bây giờ con uống rượu á là con mất thân người rồi, nhớ nha, không được uống rượu nha. Vậy con hứa cho thầy từ đây tới khi mà đầu thai không được, từ đây tới khi không được uống rượu, nhưng mà ông đẹp nói con vậy, từ đây tới khi con được thân người con không uống rượu, là ông không, ông giữ cho trọn nên ông lui. Rồi lúc đó ông mới đi chui, ông kiếm chỗ để ông chui vô để mà ông trở lại, nhưng mà ông vừa lọt ra vô bụng người á, để ông chết lên để gặp thành để mà nhậu tiếp hay là chơi tiếp á, thì ông kia già mất rồi. Ông vô tới nơi thì như là mất 3 năm sau đó, ông mới giờ là đi lĩnh chỉnh được, thì thiện thành lúc đó là già nữa rồi. Tới khi ông đủ 10 tuổi thì thiện thành lên tới 70 rồi, phải không? Ông đủ 20 tuổi thiện thành xuống lỗ, thành ra không gặp nhau nữa. Thành ra quý vị nhớ một cái câu mà ông bà nói đó, mình bất hiếu thứ nhất là không có con đó để mà nói dõi tâm đường. Cái chữ là có hồi xưa là ba, hồi xưa ta có nói câu đó không? Lý do là gì? Ông bà cha mẹ của mình á là thường chết rồi, là khi chưa hiểu đạo là đi theo con cháu, mà theo con cháu rồi đó, đứa nào mà mình nợ nó, mình giữ nó nhiều nhất, mình lo cho nó nhiều nhất, mình chia gia tài nó nhiều nhất, cái đứa đó nó mình sẽ trở lại trong cái dòng đó, nhất là những đứa cháu ngoại nào mình ẩm bầm nhiều, cháu nội nào mình ẩm bầm nhiều, thì mình trở lại mình sẽ làm con cháu của tụi nó đó, thì có cái cơ hội để cho, chỉ có nợ nần mới cho cái chỗ này nó vô được thôi. Tôi nói cho tụi quý vị nghe, thành ra từ đó muốn bứt cái đường vô luân hồi đó là quý vị bật hết các gì và sử dụng cái niệm Phật, cái thanh tịnh, đưa những cái câu niệm Phật, đưa những cái gì tốt đẹp vào trong đầu, đừng đưa những cái gì bại hoại xấu xa vào, thì quý vị chắc chắn quý vị nhập sanh rất là dễ thôi. Bật hết các duyên, duyên thế gian tự tạo, nhưng mà tu tịnh độ thì bật các duyên thế gian, tạo các duyên tịnh độ. Nhớ nhà tu thiền thì bật hết các duyên, để chi họ về cái cõi là coi như là kêu là niết bàn, tức là cõi nó không còn tứ tướng, nên không còn cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh là giả. Nhưng mà Đức Phật khuyên nên hồi tâm Bồ Tát. Quý vị học cho rã ra bác sĩ rồi, quý vị kiếm một cái chỗ nào đó quý vị trốn, quý vị làm để dành số tiền quý anh, quý vị bác sĩ không có xài được đối với cái Bồ Tát. Mà quý vị phải hóa độ chúng sanh, nhớ nha. Mà muốn về cực lạc là trong kinh Vô Lượng Thọ là phải phát Bồ Đề Tâm, nhớ nha. Và phát Bồ Đề Tâm là quý vị phải nguyện về cõi đó để chấp nhất luân hồi sanh tử, được ở gần Đức Phật Di Đà. Khi mà quý vị khai mở toàn bộ trí huệ, quý vị mới được nhận sanh nha. Thành ra bây giờ quý vị nhớ, lề cõi trời quý vị không có thể mà trở lại rồi nói được nữa. Quý vị về cõi trời một ngày một đêm cõi trời đó là hết 50 năm dưới này rồi. Tôi nói thí dụ quý vị làm ác, quý vị vừa chết, quý vị bị đi xuống các loài địa ngục, quý vị không có về có mộng được. Quý vị làm quỷ thần, quý vị cũng thể có mộng được. Nhưng mà với thời gian mà quý vị được báo mộng cho con cháu quý vị đó, thì con cháu quý vị nó phải tu hành, nó phải phát nguyện. Nhớ nha, muốn báo mộng cho đứa nào thì nó phải gửi sớ cầu siêu, nó phải tu hành, nó hồi hướng cho mình, coi như là cảm ứng, nó có cái sự cảm và ứng. Tôi thí dụ Cách đây Việt Nam có câu chuyện một con heo mà cái ông đó, ông già chồng, ông đầu thai là con heo. Quý vị nghe nó kể chuyện đó chưa? Rồi ông đầu thai về đó là ông báo mộng cho thằng con trai, mà thằng trai nó không có tên. Ông nói tao đầu thai vào con heo, về tôi nói cái hình dáng sao đó. Rồi sau cùng ông báo mộng cho con dâu. Có nghe chuyện đó chưa quý vị? Và sau đó con dâu nó lại, nó nhìn thấy con heo, nó gặp, nó mừng, nó chạy ra. Rồi sau đó mua về và nuôi, biết là ông nội. Thì người ta sẽ đặt câu hỏi là con heo tại sao nó báo mộng được cho con người? Thật ra đó, con heo và con người không khác nhau cái gì. Con heo nó có tâm không có gì, con heo có nhãn thức không có gì, con heo có nhĩ thức không có gì, có mũi không có gì, có miệng không có gì, có thân và có ý thức. Khi con heo nó ngủ, cái ý thức nó đang, nó mới vừa chết nhưng mà ông tái sinh về cái vùng trong cái làng đó, ông không có đi xa, cách đó là con mấy số mà. Thành ra ông nhớ được cái đời trước. Thì trong khi con heo nó ngủ, nó ở cái trạng thái mình ở đây là cõi hạ giới. Khi nằm ngủ đó, nó không sử dụng cái mắt tai mũi lưỡi thân, mà nó sử dụng cái ý thức. Cái ý thức nó nghĩ tới con, thằng con không nghĩ tới, thành ra không có tin. Nhưng mà con dâu đó, nó có nghe chồng kể lại, nó lại bắt đầu nó khởi cái niệm. Nó nói, ủa thế là anh nằm trên bao mấy lần mà anh không có tin. Nhưng mà phải chi ba cho tôi nằm để tôi coi không. Thì nó khởi một cái tâm nó ngủ. Khi mà trong giấc ngủ rồi mình đóng bít con mắt, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, ý. Còn cái ý thức mình mở thì hai cái ý thức con heo nó ngủ, nó cũng nằm trên bao đó, nó sử dụng cái ý thức. Và cái con người cũng sử dụng ý thức, hai người sẽ gặp nhau và nói chuyện trong cái tiềm thức. Thành ra đa số khi mình nói chuyện với người âm á, không bao giờ mà quý vị nói chuyện ban ngày, mà chính những lúc đi ngủ. Mà trong kinh Mật Tông kêu là hạ giới, trung giới, và cái cõi Phật kêu là thượng giới. Khi chúng ta nằm chiêm bao là chúng ta sử dụng ở trung giới. Trung giới là cái cõi giữa hạ giới và thượng giới mà. Khi chúng ta chết, chúng ta ở cái trạng thái trung ấm. Quý hiểu thầy nói không? Trung ấm là cái cảnh giới đó, sử dụng cái ý thức rất là nhiều. Cái ý thức rất là nhiều. Thành ra khi các vị mà tu chính thiền rồi đó, họ sử dụng cái ý thức. Thành ra cái ý thức này họ đọc được cái ý thức của quý vị bên kia. Cái ý thức của quý vị ta đọc được hết, những gì chứng quả họ đọc được, ta kêu là tha thâm thông. Mà cái người đàn bà là đa số họ sử dụng cái ý thức này nhiều hơn, mà người ta gọi là giác quan thứ sáu. Thầy nói ví dụ bây giờ giữa Thiện Chơn và cô Quyên Tịnh, cô Quyên Tịnh sẽ sử dụng cái giác quan thứ sáu nhiều hơn Thiện Chơn. Có cái đồng ý không? Thành ra người ta kêu là giác quan thứ sáu, mà trên nhà Phật là cái ý thức đó quý vị. Mà khi tu là ta ngồi người ta bật hết, ta sử dụng cái ý thức để mà ta sử dụng. Thành cái linh tính người đàn bà đến ngày đàn ông, vì đàn ông á, đàn ông là họ sử dụng cái gì? Người đàn ông á là họ sử dụng mắt, là họ nhìn sắc đẹp để họ đến người đàn bà. Tai họ nghe, mũi lưỡi và thân, và xúc chạm giữa nam nữ. Nhưng mà người nữ á, họ dùng cái ý thức nhiều hơn. Khi họ đến với người đó, họ dùng cái ý để họ phán xét. Thành người đàn bà họ sử dụng cái ý rất là nhiều. Mà do người đàn bà sử dụng cái ý rất nhiều, thành nó 13 mà hợp lại với nhau đó, thành nó xảy ra phiền não. Còn mấy bữa nãy đó, mấy ông đó, mà ở với nhau 10 ông đó, không sử dụng cái đó. Thành ra mấy ông sử dụng 5 cái thức đầu, mấy ông cứ đụng chạm nhau. Còn sử dụng cái ý, mà cái ý nó đều xảy ra là nó cộng với cái chấp ngã, là cái mặt nó thích nó đi theo liền. Thành ra nói đúng ý tôi là sao hả? Mà nói nghiệp ý tôi là sinh phiền não. Thành hai cái chúng ta tu về của tôi vẽ ra trong kinh Lăng Nghiêm là cái ý thức và cái mặt nó thích. Hai cái thằng này, cái ý thức này khi mà người tu rồi phải biết thành diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí, từ cái ý thức của thằng không có lộ quỷ thần á, không bằng một cái gì A-la-hán mà họ dùng diệu quan sát trí họ nhìn. Bữa đó thì chơi cũng về cũng mệt mỏi, mà cô Nguyên Tịnh cũng sử dụng cái ý thức đó. Là cổ nó nói ủa cha này, hồi nãy mình độ qua thiền hành cũng không thấy đi nhậu, xong rồi đi nhậu mới đi về trễ, mà bữa nay tự nhiên đi làm trễ mà không có lý do, không có lý do cái gì hết. Nhưng mà thật ra xe đó thì ông đề không nổ, vì lý do là ông bỏ quên chìa khóa hay gì đó, thấy không? Hay là mà xe đó ông lại đề bằng remote nữa, nhưng mà cả cái remote nó hư, ông này ông mệt mỏi đó. Rồi từ chỗ đó bà này mới dùng cái ý thức, bà nói cha này là phải đi hẹn hò hay là có cái gì giống với mình đây. Rồi bắt đầu sử dụng cái ý thức, mà để dùng cái ý thức để mà phán đoán. Rồi cộng cộng cộng cộng thôi là bắt đầu thấy cha này á, cái gì cũng lòi ra là cái tướng ăn trộm hết. Ví dụ mình nghi cái tướng ngoại tình là cái gì cũng tướng ngoại tình hết. Bắt đầu dầu dầu thêm mà cái cha này nó bực rồi. Ở trên hãng làm bữa nay không ăn ngủ vào thang, bắt làm cái roulette này thêm 3 tiếng. Rồi ra đó, câu vô tình của ông đẹp nói, anh mất chìa khóa xe rồi. Chìa khóa để ông nổ. Bà nói, nè, cha này lội đuôi rồi. Xe này đề bằng remote, bấm ở trong nhà. À, mà xe này chỉ cần có chìa khóa là nó rờ cái nút bấm là được cái chìa khóa. Mà ông này trong cái cơn ổn mệt quá, ông nói, chìa khóa không mát gì đó. Mặt đầu đen. Thì khi sử dụng cái đó, đó chúng ta sẽ không có là cái nhiều quan sát trí. Mà cái người tu lúc đó là cô viên tịch của tôi, à tại sao chồng mình về là có buồn, tại sao chồng mình lại bữa nay không vui, tại sao chồng mình lại có những cái thái độ mà nói không có ngọt ngào với mình. Là Đức Phật phiên mình phải sử dụng biến thức thành trí, cái ý thức trở thành cái trí, diệu quan sát trí, dùng cái tâm dịu dàng quan sát thì khai mở trí huệ, thì chúng ta biến cái phiền não thành bồ đề. Ngay cái lúc đó là cái khác nhau giữa chúng sanh với Phật, Bồ Tát với người tu là cái chỗ diệu quan sát trí. Chẳng hạn như bây giờ có nhiều người họ, tôi sử dụng, xin lỗi cô Diệu Hạnh, ta thể nói ví dụ như cái người không có diệu quan sát trí đó, có mấy bà mà họ dùng cái ý thức và nói cô Diệu Hạnh đó, thấy có cô Thiện Liên vô rồi cái là cũng như là giao cho làm luôn, cái là không có chịu hết này, cái hôm trước cũng là chết cô Thiện Liên mà phụ. Nhưng mà sư phụ, nếu cái người mà sư phụ cũng sử dụng cái ý thức, sư phụ không dùng cái diệu quan sát trí đó, là sư phụ bắt đầu vậy hả, sao bà sao vậy, bắt đầu thầy mới lại dùng cái ý thức thế gia, thầy mới hỏi tiếp thầy. Nhưng mà dùng diệu quan sát trí, bắt đầu thầy mới nhìn cô Diệu Thiện bằng cái con mắt thầy biết cái thức thành cái trí cho bà nha. Nếu mà thầy sử dụng cái trí thế gian thì thầy nói nè, cái bà này ha, thiệt hồi đó đó thì phát tâm làm, bây giờ tự nhiên có cô Thiện Liên giao, thành ra cái bà này á từ nay đó là kêu bà lên, tôi cấm cô nha, không có được làm hương đăng, tôi cấm cô không có được làm gì hết nha. Thì lúc đó nếu mà cô Diệu Hạnh á, thì cô Diệu Hạnh mà cô cũng sử dụng cái ý thức của tôi đó, thì cổ bắt đầu cổ tuổi thân, à cổ không có dùng cái diệu quan sát trí của tiểu thân, cổ biết tại sao ai thọc thể nó xem mà cái ông thầy này tự nhiên á, mình hồi đó mình theo ổng, mình vô đi đầu tiên lúc cái là mới vừa xong đó là mình đã mình bán nhà cho nó rồi, mình buông neo tới đây mình vô đã được rồi, cũng chưa có xong mình phải ra mướn khách sạn mình ở đã mấy tháng rồi, bây giờ vô đây mình phục vụ đã được rồi, bây giờ mình nương tựa ổng, mà ổng vô ổng nói tôi kiểu giờ ổng không lo mình rồi làm sao mình chết, ổng không có lo mình vậy mình á, làm sao mình kia cả từ đó nghĩ ra nghĩ vậy. Nhưng mà diệu quan sát tới bây giờ cổ cũng sử dụng cái ý thức, thì tôi với cổ sẽ trở thành là chiến tranh ngay. Thật ra Phật biểu là biến cái thức thành cái trí. Lúc đó thầy cái nghĩ thế này thì nhìn cô Diệu Hạnh bắt đầu thì dùng cái diệu quan đó, à nhớ lại hồi bà mới xuống đây đó, bà tóc bà chưa có bạc nhiều, nhớ bà xuống đây đó bà đi còn ào, bà đi bà còn khỏe, nhớ bà xuống đây làm gì bà chạy, bây giờ thấy bà bị coi như sức khỏe xuống rồi, bắt đầu cái người già họ xuống sức khỏe, mà ở đây không có con không có cháu mà phải có chồng để mà trút cái nặng, thường thường có chồng để mình sổ bầu tâm sự cũng không có ai hết, mà bây giờ bà buồn ở trong bức tường, nó tự nhiên bà thấy bà bị cô lập mà bà nương vào mình nữa, mà mình là cái ông cha mà mình không có giải tỏ cho bà, mình phải dùng cái tâm từ bi, cái tâm mà thương xót, cái tâm mà coi như là hiểu biết, thì thầy mới khuyên là cô Diệu Hạnh ơi, thôi chúng sanh dùng cái diệu có đây, chúng sanh họ nhiều loại lắm, ở đây có người tốt có người xấu, miễn là sư phụ thương cô, sư phụ hiểu cô sức khỏe, có ai nói vậy thì thầy dùng cái diệu quan sát tí, thì bả sự sao bả thì diệu thì đương nhiên thầy dùng cái diệu thì nói cho bả, thì bả dùng cái gì, bả không thể nào bả dùng cái diệu bả nói con biết vậy chứ sư phụ thương con, sư phụ cũng hiểu con, rồi bắt đầu nói ra từ cái diệu ra chúng ta biến thành cái diệu, chúng trở thành Bồ Tát. Bởi vì thành Phật là biến cái ý thức trở thành cái diệu quan sát trí. Muốn lên án một người nào phải dùng cái diệu quan sát trí. Mà rồi khi chúng ta diệt được thành diệu quan sát trí rồi, chúng ta còn thành cái nguyện là thành trần ngã. À, cái thằng mặt ra thức này, cái thằng này rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Quý vị thấy không? Cái thằng này đó, nó làm cho mình trở thành gian dối mà mình không biết, mà trở thành những cái. Thí dụ như bây giờ ông Thiện Tâm đó, ổng giỏi về cái mà cái chùa ấy chị đi, phải không? Ổng không có giỏi về cái những cái chuyện khác, phải không? Mà dù ổng hát không giỏi đi, mà tôi tình cờ tôi có một cái người nào đó họ nói, mà tôi dù tôi muốn để cho ổng lấy thông linh, tôi nói Tôi nghe cái ông bạn không đó, tôi đặt lên câu chuyện, tôi sẽ gặp tôi vụ này thôi. Mà tôi nghe Thiền Tâm hát hì lắm, thấy không? Trong Thiền Tâm ông cười thôi, ông cũng bây giờ đâu có một tàn tạm. Nhưng mà nói như vậy mà ông không có chối, rồi ông cũng không có làm thơ hay thôi. Ông tôi nghe nói đồn ở hồi xưa ông làm thơ hay lắm, thấy không Thiền Tâm? Thì mặc dù ông chả có biết gì đâu mà cho con tóc con ra, nhưng mà cũng cười, bây giờ cũng chút đỉnh. Thấy chưa? Thì cái gì cái mình mà không có tốt mà người ta nói đó, mình vui vẻ. Mình vui vẻ, mình chấp nhận. Nhưng mà ngược lại đó, thấy không? Ông không có cái ăn cắp mà nói ta đồn, ông hồi xưa ăn cắp là ông là thằng nào? Thằng nào? Nói tới đây đi. Nói tên gì? Để dám nói con hả? Con đại đồng có là hỏi tới nơi tới chỗ. Quý vị thấy rõ không? Mà trong khi đó một cái người nào đó tôi đặt ra tôi nói là ông không có, mà không có tri tùng cái người đó nó tốt cho mình, là những cái mình không có, mình không có tri cứu để kêu nó ra đối chối. Mà cái chuyện mà nó không có là mà mình nói xấu mình đó, mình phải tri cứu thành ra trên đời. Thành ra cái đó là cái mặt nó tích đụng tới cái bản ngã của mình. Nhớ nha, cái bản ngã của mình. Mà cái bản ngã này nó nguy hiểm lắm. Đụng tới chồng của tôi, đụng tới cha của tôi, đụng tới mẹ của tôi, đụng tới thầy của tôi. Cái đó nó còn khổ hơn là cái thằng ý thức nó kéo một dây đụng tới cháu nội cháu ngoại cho tôi, thành ra cái dây đó. Thành từ đó Đức Phật kêu là bình đẳng thanh trí. À, phải biết cái thằng mà chấp ngã là thằng bình đẳng thanh trí. Quý vị nhớ một cái đó. Thành ra khi bây giờ quý vị tu, quý vị biết, quý vị áp dụng đi. Niệm Phật cũng niệm để cho quý vị trở thành ra là diệu quan sát trí. Nghe ai nói cái gì đó, mình quan sát coi đúng sai, chưa có kết quả liền. Thì dùng cái đó là Đức Phật nó nên biến cái thức thành cái trí đi. Nhớ nha, đừng có bao giờ sử dụng cái ý thức là tầm đại liền. Thành ra bây giờ, chẳng hạn như bữa nay, thầy về đây, thầy thấy mấy bà nấu ăn ngon, mấy bà làm việc ngon, thầy khen, tốt lắm. Nhưng một ngày nào đó, tới mùa cúng nó tới, bắt đầu cô Diệu Thiện nấu không được nữa. Bữa nay cô Diệu Thiện mới nhờ xuống cô làm bánh xèo, bánh xếp gì đó. Rồi mấy cô Đức Hạnh, mấy cô về hai là ai cũng nhờ, rồi bữa nay có cô Diệu Liên ở trên SD cũng nấu, làm mọi sự rất ăn là ngon. Rồi bữa nay có cái cô gì vậy, cô nương làm cái gì siêu nước phải không, gì vậy cô nương làm sao nước hả, ăn rất là mềm. Rồi nhưng mà một đợt nào tới khoảng trên tháng Tết tôi đến, mấy bà bị cúng hết, thấy không? Rồi bữa đó gì vậy cô nương thay vì nhồi bỏ sao thì cúng quá, ho quá là cũng sợ nó làm ra cái siêu nước nó cứ ngắt. Rồi cô Diệu Hạnh được đó cũng được tới, tôi nói Tết này ta đi chơi cái cúng, cổ không xuống nữa, cổ nằm ở lòng, thấy không? Cái đùng cái bà nào bà ghét Diệu Hạnh, bà đó giờ đó bà nghe sư phụ về đó, bà không thèm gặp mặt. Hỏi tại sao vậy? Tại vì bữa đó bà làm bánh xèo sư phụ không khen mà lại khen cái siêu nước. Trời ơi, bà thật ra không có gì hết, cái bà kia bà ghét bà nằm vậy, thấy không? Mà tôi là cái người không dùng diệu quan sát trí đó, thấy không? Rồi bắt đầu tôi lên trên này, tôi nói hả, hai cái bà vậy vậy cô nương này, tôi hỏi tại sao mà bà không có lên vậy, hả? Tại sao một bữa nay mà bà nấu vô sư nước dở vậy? Thì thêm một cái bà nào ghét vậy vậy cô nương, bà nói hồi đó sư phụ nhớ không, cách đây 3 tháng, bà làm cái giường việc sao đó, rồi quý thầy rửa dẹp cái giường, nó cắt lên sao, bây giờ bà giận, bà giận, lúc trước bà quên cái chuyện đó rồi. Nó tự nhiên giờ mới nhớ là trong giường cái thằng nó bả đang dò siêu nước, có tiếng nóng cho tới miệng cho nó dò mẹ cái cục bò kê cho nó khô trong thầy không la ăn được mất ngạn chơi không. Thành ra cái thằng mà dịch giải, cái người dịch giải đó là cái kêu là phá hòa hợp tâm, thấy không? Còn tôi lúc đó tôi chạy xuống cho tôi nó Diệu Hạnh hả, cô ngon hả, chỉ có chút xíu không khen bánh xèo hả, bây giờ cô nằm như vậy hả, cô nghĩ còn sao? Tôi lần trước cô bị Minh Nhân hiếp từ binh cô đủ thứ chuyện hết á, rồi bây giờ hả cô coi thường tôi hả, cô vậy là cô sao, cô nghĩ sao? Cô không có khen bánh xèo này, cô giận cô kỳ này xuống không có thèm là bánh xèo, bây giờ Phật tử đại đại vệ sư vô, cô nghĩ cô coi được không, phải không? Thành ra quý vị thấy rõ nó tạo ra một cái bãi chiến trường liền. Nhưng mà nếu mà thầy dùng diệu quan sát lý á, thầy xuống thầy kêu thầy nói nè, như vậy cô nương hôm trước á, cái đó là tại vì cái đường vài bữa đó bác Thiện Tâm ổng nói là sẽ mở con đường xe quát phải không, mà giờ bác cô làm vậy đó là cái đường chung tôi sẽ đổ cái xi măng đi, cũng có cô đi nữa chứ thôi cô đừng có giận nha, có làm siêu nước thì làm nó mềm mềm chút đừng làm cứng nghe không. Rồi bắt đầu tôi nói Diệu Hạnh, tôi nói sư phụ biết con vô đây con đâu có ai đâu phải không, mà bữa đó con ráng đó con làm bánh xèo cho sư phụ, mà sư phụ ăn ngon chứ, mà tại vì bây giờ mới biết là con làm, thật ra bây giờ con xuống con làm nữa đi, sư phụ thích cái bánh xèo á, bả đang bệnh vậy vậy muốn ăn mấy cái rồi chạy liền. Là mình dùng cái tâm từ bi, mình thương, mình hiểu và mình áp dụng, tự nhiên là nó biến cái phiền não thành bồ đề. Thành cái tu á, quý vị đừng có nói còn khi đó nữa ha, mà dự hành nó chạy đó. Hòa thượng con nguyện tụng 21 biện chú này đi, để cho coi như là cho con hết giận. Không hết giận đâu. Rồi tùy vị con nương cũng vậy, kỳ này là con nguyện về nhà con nhập thất, con không có gặp nhiệm vụ này nữa, con không có phải cái ý làm vậy mà ông đem nói vậy. Con nguyện tụng 108 muốn đi cho con hết cái này. Không hết. Tôi cũng nguyện nghĩa là sáng nay tôi tụng Lăng Nghiêm, thay vì tụng thời tôi tụng ba thời để cho tụi nó hết giận tôi. Hết không có gì? Không hết. Nhớ nha, thành ra chúng ta tu đó là chúng ta áp dụng cái trí huệ. Cái trí huệ nè, bởi vậy cái tài sản của thầy gọi chúng ta là trí huệ, chứ không phải cái tài sản chúng ta là tiền bạc đâu. Cái gì nhớ cái trí huệ thôi nha. Ông Thiền Chơn á, ông sử dụng cái gì mà ông nhà cư sung sướng tới giờ này, thấy không? Ông giao hết. Quý vị nghĩ người đàn ông á là phải nắm chủ chốt trong gia đình chứ, lại ông bỏ bớt cái mặt nó thích ông rồi. Ông nói bây giờ vô chùa là thì có sư phụ, thấy không? Ra ngoài đời làm hả thì có một thiện hành, mà về nhà có vợ lo con. Tức là ông chịu là cái người coi như là núp bóng vợ, núp bóng thầy, núp bóng bạn. Cái cha này về cái mặt cái cha này là coi như quá dại, nhưng mà cha này là như vậy quá khôn, phải không? Nguyên tịnh không có giận. Cha này không phải là đàn ông Quế rồi. Tôi nói trong hình đàn ông Quế là phải là ta là số 1 đó, thì nó thật đó. À, chứ con về mà con nói với ô của con thế là tất cả ô hỏi thế này, hỏi với thành sao về cái chuyện này về nhà con lanh nhà con tất cả giao cho vợ con hết, là ô đã nổi bộ này ngay rồi, thấy không? Rồi mày cái chuyện hậu sự của mày sao nó nhà con cũng giao cho vợ con hết rồi, rồi mày ra đời cho sao con giao cho bà con quyết định hết rồi, thấy không? Rồi khi mà đuổi vợ mày đuổi sang nhà con giao sư phụ con lo. Trời ơi, vậy nó phải là dòng họ thân trọng nữa, thấy không? Thành ra cái đó đó quý vị thấy rõ. Thì khi mà ông giao hết cho bà vợ đó, thì thấy bà vợ là coi như nắm quyền hết đó. Nhưng mà thật sự đó, cha này rất là khôn. Thay vì đó, đi làm về đó, chờ cho cái bà này bà ngủ, phải không? Nhưng mà bà này lớn tuổi rồi, cái tuổi mà như tụi con thầy là nó ngủ được, để coi bả coi kiểm soát sổ sách thì chờ cho bả ngủ 1 giờ bả cũng còn nghe kinh. Bả nó hồi nó thay vì sáng mai đi làm để canh cho bả 2 giờ bả ngủ, mò xuống kiểm soát coi sổ sách tiền bạc coi bả xài bả có gửi cho bên bả bên này bên kia, kiểm soát đủ thứ, rồi vô online check cái hãng Forti Mobile của bả đối với ai, bả liên lạc với bộ của ai, thành ra khổ được chết. Rồi cái canh tới 4 giờ sáng dậy cái chưa gì là phải dậy đi làm rồi, đằng này vẫn mạng tiền bạc tất cả mọi thứ giao cho cuộc đời của Thiền Chơn và giao cho Quyết Định. Mà khi mà giao như vậy rồi đó thì Thiền Chơn rất là khỏe. Bây giờ thầy hỏi có phải là điêu nhà bà cũng giải quyết, đưa siêu răng bà cũng giải quyết, và mua máy bay bà cũng bút cho con luôn, phải không? Vậy là phải. Người này với con mắt của ông già Quế đó, thì cái ôn vệ thế này nó quá là sợ vợ, nhưng mà với cái dự quan sát tiếng cha thầy quá khôn đi. Quý vị thấy rõ chưa? Phải không? À, thành ra là mua ngay cả chọn màu nhà, màu cửa gì con cũng giao Quyết Định chọn hết, phải không? Sơn nhà muốn màu gì, muốn lót thảm, muốn lót laminate, muốn lót gỗ cũng là vợ chịu chọn, phải không? Mà vợ chọn thì vợ đâu có chê được, phải không? Mình chọn nó sẽ chê, rồi mình nó chọn là coi như là không có chê. Thì quý vị thấy cuộc đời này. Bởi vậy đầu tiên là nãy tôi chỉ nói sơ thôi. Thì như vậy những cái đi về đâu không có một Phật nào bắt chúng ta đi hết. Sở dĩ chúng ta không nhớ là ba cái. Thứ nhất, chúng ta có tái sinh lại làm người, chúng ta khó mà trở về những cái quê hương của chúng ta lắm. Mà chúng ta trở về được, chúng ta lên đó thì thiện hành đã cũng đi mất rồi. Những người kia cũng già hết rồi, chúng ta cũng quên hết ha. Nhưng mà nó được có cái là có người mình gặp rồi, mình thương. Tự nhiên nghe nói với mình thương, mà có người mình gặp á, mình nghe nói mình ghét. Cái người gặp mình thương là gì? Là đời trước là ân tình của mình, tự nhiên mình thấy mình thương. À, có người mình gặp mình ghét á, cũng là bà con của mình á. Có bà con có xem thù oán, có phải không quý vị? Thành ra chúng ta biết cái đó. Đừng có hỏi tại sao chúng ta chết thì gì đâu. Còn Đức Phật nói cái linh hồn từ đâu có. Đức Phật nói là vô thủy, Phật cũng tìm ra cái đầu. Hả, mà vô thủy là vô chung. Chứ cái linh hồn mà có buổi ban đầu là chúng ta sẽ không chứng được quả vô sinh đâu nha. chúng ta mất hết. Nhớ cái điểm cái nguyên lý là logic đó là vậy đó. Cái làm Di Đà này, cái nhà giảng sanh này, nó có khởi đầu từ cái vọng tưởng của ông Thiện Tâm và cái vọng tưởng của thầy và cái sự đóng góp của ông Thiện Tâm và nhiều người, nó trở thành cái là cái nhà giảng sanh, có không quý vị? Nhưng mà nó có cái khởi đầu 200 năm nữa, nó có ngoại diện không quý vị? Có ngoại diện. Mà vì cái phần thân thức của chúng ta không có cái đầu thì nó không có cái đuôi, đúng quý vị? Đồng chí từ nhà Phật là vô thủy vô chung, không đầu mà cũng không đuôi, không chấm dứt được nha. Nó mãi mãi nó luân chuyển. Nhưng mà vì như vậy đó, chúng ta mới thấy là đạo Phật là cái đạo rõ ràng lắm. Đạo Phật khác với cái đạo khác. Là hồi đó Phật ra đời thì ông Bà La Môn ông nói ông Thượng Đế đẻ ra năm giai cấp, vua thì đẻ là từ cái miệng Phạm Thiên, rồi ông Bà La Môn thì đẻ là từ cái đâu, rồi cái giai cấp Thợ Thiền đẻ từ hai bàn tay, rồi giai cấp Nô Lệ đẻ xuống hai bàn chân để phục vụ. Thì lúc Đức Phật mới hỏi như tình Phạm, như vậy ai đẻ ra ông Thượng Đế? Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Phật không có chịu cái đó. Thành ra từ chỗ đó đó mà Phật không có chịu. Thành ra từ chỗ đó quý vị thấy Đức Phật ngày không có chịu cái chấp nhận của Đạo Bà La Môn, ai đẻ ra ông Thượng Đế? Thấy không? Từ chỗ đó quý vị thấy Đức Phật là trí huệ rõ ràng lắm. Mà tìm ra cái bài toán để giải quyết. Nãy giờ thì những cái bài toán thầy nói này, nãy giờ để những cách mà thầy xử sự trong làng này là cái bài toán. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ở trong này quý vị sẽ rất ghét hoa hồng hay có người thương hoa hồng? Có người ghét hoa hồng là thầy Đại Quán, phải thầy Đại Quán? Tại sao nó có gai, đúng không? Hoa hồng là có gai. Nhưng mà bây giờ ông Thiện Chơn đó, ông không ghét hoa hồng. Ông Thiện Chơn ông nói thế này: con biết enjoy cái hoa hồng. Hoa hồng thì có gai, nhưng mà con á là con thưởng thức cái hoa hồng, còn gai để riêng, mà khi nào con đập gai con lấy gai hoa hồng con lễ, đúng không? Thành ra đó, đối với thầy đó, ở địa vị của thầy đó, thầy Đại Quán á thì rất là ghét cái bông hồng, vì bông hồng có gai. Nhưng mà ông Tể Khâm á thì không ghét bông hồng, phải không Tể Khâm? Ông Tể Khâm không ghét bông hồng, ông nói gai thì gai thôi, nghĩa là con enjoy cái bông hồng. Thành hai cái nó khác nhau. Thành ra một cái người mà vì cái bông hồng mà nhào vô mà ôm đại những con cào thấy trầy mặt trời mày, cái người đó cũng ngu. Vì cái sắc đẹp của bông hồng mà nhào vô quên những cái gai đó, cái người đó cũng ngu. Mà cái người đó mà sợ cái bông hồng mà không có sợ cái gai bông hồng mà không biết thưởng thức như thầy Đại Quán cũng chưa có trí huệ, phải không? Ông Tể Khâm á thì ông hốt luôn bông hồng, thành ra ông hốt 6 lần rồi. Lần nào cũng để lại cái thẹo hết, thành 6 cái thẹo rồi, phải không? Thành ông nghe nó lần thứ 7 là không có được nữa, thành ông vô chùa tu, phải không? Đó, còn ông Tể Quán là ông thấy bông hồng, ê đừng lại gần nha, để cho tôi yên nè, phải không? Mấy bà chỉ hồng hồng mà có phải Tể Quán ghét bông hồng không? Bởi vậy trừ học nhiệm thôi. Cái hồng nhiễm gì đâu, còn gai cái gai cũng đụng luôn, bông cũng có mà gai cũng có nữa. Thật ra khi người tu thấy bông hồng mà xài sợ như thầy Đại Quán á cũng chưa biết thưởng thức cái bông hồng. Nhưng Thiền Chân á không, bông hồng á nó có gai, nhưng mà con không vì cái gai đó mà con không ảnh vô cái bông hồng, bảo đảm đừng có tưởng mà biết định nó hiền, bả cũng gai đầy mình á. Nhưng mà vì Thiền Chân biết thưởng thức cái gai đó cũng dành những lúc nào để mà sử dụng, thấy không? Khi nào mà ra đời đó bị những cái bông hồng khác nó đạp cho mình, nó đạp gai là ta mình đi không bị nhắc nhắc về cho anh mượn chút gai cho anh lễ gai, lấy độc trị độc thì người này người trí huệ, thấy không? Chúng ta mở một cái tiệm, trời ơi, mở tiệm nail, thấy không? Mở nhà hàng khen trương thành công mừng không có gì, mình mở ra mà thành công thì rất là mừng rồi, ôi cha mừng rồi, đãi rồi, ôi tạ ơn trời Phật, tạ ơn hòa thượng tiên hóa, tạ ơn đủ thứ, phải không? Mà thật sự cho cái phước của mình. Nhưng mà hả, mà mình mở tiệm thì mình sẽ có hai cái đường, một là thành công, hai thất bại, đúng không quý vị? Khi kinh tế lên thành công, đầu tiên mới về cái vùng nào đó, ở cái vùng Sugar Land mở, thì lúc đó nó chưa có tiệm nail, mình về nó mình mở đầu tiên, mình làm quá trình khách làm nó sáng tới chiều không thời gian thở, phải không? Rồi á, cảm ơn trời Phật, rồi mua lấy xịt, rồi mua nhà khăn này khăn kia, lúc đó tiền vào như nước sông Hằng. Nhưng mà rồi cái đùng cái làm ăn thất bại thì la trời ra đất. Như vậy khi chúng ta được thì chúng ta cười, chúng ta không có trách Phật trách trời. Mà khi chúng ta mà thất bại là vô quán trời quán Phật, con tu con hành sao mà Phật không thương tới con được, tức tại vì hãm mình làm kiếm được thì nó đánh hơi cái dùng thì các chủ tiệm đeo các nó cũng nhào vô thì vẫn nó bảo hòa trở lại thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Thành như vậy cái đau khổ này do đâu mà ra? Cái tâm tham của mình là quý vị hả? Cái tâm tham nhớ nha. Thành ra cái người nào mà mở tiệm neo được á, coi thật cái này cũng được thôi, không có gì mừng. Mà cái người nó mất sẽ cũng không có buồn. Mà cái người nào mà làm thành công rồi mà mừng, rồi cái tổ chức rồi mừng ấy là coi như là mời bạn bè lại để mà show up, mà tôi mới mua xe mua cổ này kia ha. Rồi cái loại đó thời gian sau đó mà coi như làm thất bại rồi, xe bị nhà băng kéo, nhà bị phọt luôn, nói không vợ chồng thì gây gỗ, thì lúc đó la làm cho những cái khổ thì đâu vậy. Quý vị la làm nó cũng không có làm cho tiệm neo lên, mà quý vị ấu đá nó không làm tiệm neo lên, mà chúng chị phải giải quyết làm sao để cho cái biết định là phải dùng trí huệ thôi. Thành ra rõ ràng như ban ngày, quý vị thấy không, làm cái chùa ra không có Phật nào biểu lập chùa hết á. Tôi bảo đảm nhiều người ùa ra, tôi thấy dài lắm đường cái chùa vào cái trường rồi mình ra cái trước mắt không coi gì hết, để cái tâm tham thấy ta làm chùa tưởng dễ rồi ra là ường nhau rồi cái bắt đầu là ba bốn bà hùng nhau lại cho ông thầy mượn tiền, đa số đó mượn. Mà thấy thầy có Việt Nam qua thầy ở tội quá, ra bà Minh bây giờ con mượn cho thầy có cái nhà kia có mẫu đất ra mua cái nhà đó, nhiều bà như vậy đó. Bà cho thầy mượn 5.000, 5.000, 13, 50.000, đau 50.000, mượn cái nhà, mua cái nhà 400.000, đỡ 300, 450.000. Thấy không? Thì lần đầu tiên mới mở ra thì người ta đi cũng ngon lắm. Tại thường thường cái gì mới mở, nhất là những nhà hàng mới mở là ăn thử tôi ngon không? Chùa mới mở vô coi chùa sao? Thì cái đầu tiên thu được mới tiền thì coi như trong 2 tháng là lên được đủ tiền trả overhead. Và 3 tháng thứ 3 vô cũng không có, tháng thứ 4 không có, rồi bắt đầu quý thầy mới tìm đường sao? Bắt đầu mới là cái tổ chức bán cơm gây quỹ, là làm đủ thứ chuyện để kiếm tiền. Làm kiếm tiền xong xưa là mấy bà đó lâu nay đó nghĩ rằng mình đưa cho thầy mượn 5.000 á là mình có phước. Nhưng mà tôi hỏi ra cái tiền đó từ đâu? Cái tiền đó là tiền từ mới bà cho tiền lời cắt cổ. Tại vì tôi hỏi cái bà đó, bà vô bà khóc cái đêm cái ngày bên tổ đình, bà khóc với chừng con đó là con không tin nhân quả. Hỏi sao vậy? Con cho một vị thầy đó mượn 5.000, không lấy tiền lời, nhưng mà sao tự nhiên bây giờ là coi như là con bị lay off bộ in đó, tự nhiên hồi trước con vô xong thầy nó mượn con không bị lay off, mà giờ tự nhiên cho trong hãng con là coi như là 7 người hùng lại cho con mượn nên người 5-3 ngàn, bây giờ tự nhiên cái lúc con bị lay off, hỏi bao lâu lay off, bây giờ khoảng 6 tháng rồi tự lay off. Sau khi đó thì có thằng manager trong bộ in nó cũng ra nó nói từ ngày mà mấy bà này đi chùa đó đi làm bấm thẻ để rồi á tụng kinh niệm Phật cái gì mà vô ngồi cũng gà cũng cực rồi á, rồi trốn vô cầu tiêu đi tiểu rồi làm đủ thứ chuyện, rồi thầy biết không, nó quay phim này nó kêu con ra con bây giờ sức còn mai nó biểu con đuổi cái đất này đi đất mới chứ, phải không? Phải có cái lý do, phải không? Rồi tôi hỏi tiền nó thì đâu mà ra, nó mới nói con làm tôi nghĩ nhân quả con không tin, con cho mượn mà con tiền này là tiền gì? Thì lúc đó thằng chồng nó nói xin lỗi thầy, tiền em không thì con đủ, mà tiền này đâu là tiền mà xã con á, bả là chủ hụi rồi đó. Ồ, chủ hụi hả? Chủ hụi là sao? Nó thì tụi con đầu tiên là con kêu khoảng chừng 20-30 bà, mỗi bà đóng 1.000. Rồi con lấy đầu thảo, tức là con lấy đầu tiên con không có lời, rồi tôi hỏi lần sau là ai kẹt tiền á. Thì ví dụ như cái hụi ngàn mà họ kẹt thì cái người bỏ 50, người bỏ 70, người bỏ 200. Thì cái người 200 đó họ lấy được có 800, nhưng mà họ sau đó họ đóng là 200. Tôi nói như vậy là một tháng á, 1.000 đồng là lời 20%. Tức là con bỏ ra có 800, con lấy cái 800 mà con phải đền là 1.000, tức là cái 20% một tháng không, mà cộng với 1 năm 12 tháng là 1 năm con cho vay với cắt cổ tới 240%, thì cái tiền cho ra cắt cổ này mày đưa cho mấy ông thầy làm sao có phước được, thấy không? Thành ra chơi hụi cũng là cho vay cắt cổ, đúng không? Cái đồng ý không? Thì cái quả sao? Vài bữa bị úp hụi, thấy không? Úp hụi mà tay con nó giật thì ai sao cái gì? Tay con giật không sợ, mà chính chủ hội nó giật thì sao quý vị? Là coi như là chúng ta mất hết. Thành từ chỗ đó cái hành động mà quý thầy đùng ra làm không có phước gì hết. Rồi quán rồi bắt đầu đòi thiếu tiền. Hồi đó còn đang làm mô in thì cho mượn, bây giờ ra lệnh thầy trong vòng một tuần lễ phải gom cho tôi đủ 5,000 thả lần cho tôi. Mà một bà này đòi xong thì sợ bắt đầu dùng cả một bà đòi thì ông thầy em hứa ông nói được rồi, tôi sẽ coi như là tôi sẽ cầm, tôi sẽ làm sao tôi mượn 5,000 có người cho mượn. Nhưng mà một bà đồn rồi cái bà tôi nói ê mày đòi gấp đi nha, chùa này nợ nần nó giờ không có tiền trả biêu thánh này nha, điện mới vừa cúp này, nước mới vừa quan đinh nè, bà này gọi cho bà kia cái là 10 bà vô ông thầy lấy đâu 50,000 trả cái gì. Bắt đầu là ông thầy ông mới mở cái tay đàn để mà dược sư lễ cầu an, để cầu cho ổng được coi như thoát cái nạn này. Đức Quan Âm cứu không quý vị? Lúc nào tao có biểu này cái chùa đâu, tại vì cách đây 2 lớp là có 1 căn, cái kia 2 lớp có 1 căn rồi, ở chỗ kia tao cũng có rồi. Bây giờ đó Đức Quan Âm này cũng không có biểu mình, rồi tụng cho đã được cầu an cũng không hết, tụng pháp qua cũng không linh, rồi bắt đầu quán Phật quán trời. Như vậy cái khổ mà ông thầy này ổng ôm cái chùa là do ổng nghe lời, ổng không dùng cái diệu quan sát trí của ổng để quan sát cái sự việc một cách rõ ràng, ổng không dùng cái trí huệ, phải không? Duy tuệ thị nghiệp, trí huệ là sự nghiệp của thầy tu. Và ổng nghe lời mấy bà đệ tử xúi và ổng dính vào cái bẫy này, và mấy bà vô thường hay chứng quả quý vị? Vô thường. Mà vô thường thì nay thương nay ghét, trừ khi người nào mà a la hán khi mà cho tiền hỏi chứng quả chưa, chứng quả rồi tôi mới mượn, còn không chứng quả tôi không mượn. Tại sao vậy? Đòi tiền bất tử đó. Cái người chứng quả không có đòi, người chứng quả là thương và ghét, không có đâu. Mà người chứng quả đó giật cái gì họ cũng cười à. Thành nhớ nha, mai mốt cũng vậy, bữa đó ông Thiện Tâm ông cúng 50,000 để làm, mà tôi quên ông hỏi chứng quả chưa. Thế bữa nào mà ông nổi điên ông đòi thì chắc chết, nhưng mà tôi nghĩ chắc chưa đâu. Đó. Nhưng mà tại sao sư phụ chẳng? Bởi vì nhớ ông không phải phát nguyện, ông không phải phát tâm cúng 50,000 đó. Đứa đó ông còn hơn nữa. Bởi vì nhớ thầy ông nói thì ông được cúng tới 70,000-70,000. Tôi nói đủ rồi. Tại sao vậy? Tôi dùng cái diệu quan sát trí. Thấy không? Tức là khi một vị thí chủ họ phát tâm á, mình phải chặn bớt cái sự phát tâm của họ lại. Chặn bớt thì nó tốt. Nè, tôi nói thí dụ như bây giờ nè, con Liễu Thông là nó ưa mua pizza cái này chúng thấy con, thấy không? Thí dụ bây giờ nói sư phụ nói bữa nào mà tôi muốn cấy để cho, bây giờ giả sử như bây giờ trong đại chúng mình thích ăn pizza, thế Liễu Thông mà nó nghe vậy cái ngày mai nó đem vô 20 hộp pizza, cái rồi cái nó hỏi sư phụ thấy sao đại chúng ăn tôi nào, đại chúng khen ngon quá con, rồi lâu nay không mua. Cái nó hỏi vậy muốn ăn nữa, tôi nói muốn ăn nữa. Cái rồi ngày chủ nhật nó mua 20 cái, rồi ngày thứ hai nó mua 20 cái nữa. Cái thân còn dư tôi mới đem tôi giấu cánh đi hỏi ăn hết không, về ăn sạch con. Ngày thứ ba nó mua 20 cái nữa, ngày thứ tư gõ kỹ không có ma nào xuất hiện hết. Hả? Tại vì quá sức. Mà con Liễu Thông bây giờ nó hứng lắm á, là nó túng được 7 ngày thôi, tới ngày thứ 8 là nó bỏ bệnh nó trốn luôn. Vì mỗi một hộp pizza cũng 25 đồng, 10 hộp là 250, phải không? Mà đi 10 ngày hết 2,500 rồi, còn là cắt tóc có kiếm 100 đồng trở đầu, phải không? Thì nó cũng chạy luôn. Thành ra chậm bớt lại, thành ra nó là nó đẹp, phải không? Thành ra có người nói bây giờ thầy làm tới 100,000 mà cũng chưa đủ, sao hồi đó thì tao cũng phát tâm cũng được cũng 70, thì mình bây giờ mình ngon tâm hồng để chia cho đại chúng, phải không? Chia đại chúng rồi á, nhưng mà rồi khi làm như vậy đó thì nó có ý nghĩa và nó vui, ai cũng có đóng góp. Chứ bây giờ tôi nói một cái điểm, tại sao tôi không cho? Giả sử ông Thiện Tâm ổng có khả năng như sức, ổng túng luôn tôm lít hết 150,000, tôi cũng không nhận. Thì với cái người mà dùng cái thế gian trí đó, tức là cái thức, ý thức thì nó tôi ngu, nhưng mà dùng cái trí huệ thì tôi không có ngu. Tại vì nếu mà ông Thiện Tâm này ông cúng hết 150,000 vô cái công đức, bây giờ còn thiếu máy lạnh nè, máy nóng nè, còn thiếu gạch men nè, còn đổ xi măng nè, rồi còn làm nhà cầu nè, làm cho lên kép nè, nó hoàn tất á, tôi nói thì dùng 150,000 ông bỏ ra hết, phải không? Thì bắt đầu ông Thiện Tâm đó, ông cũng cái tâm là tiết kiệm điện thôi, phải không? Thì bình thường nếu mà ông cúng 50,000 mà đại chúng bỏ ra 50 á, anh nhiều người đó, thì ông nói nè nhớ đi tắt điện này, mấy bà nó dạ nhớ tắt điện cái gì của mình, cái trong đó ai cũng có phần. Nhưng mà ông Thiện Tâm cúng cho Phật tâm cái cha này ngã mạng ỷ bỏ ra rồi lối, thấy không? bắt đầu là kêu lên tụng, thôi tụng này cái địa phật đường thì cũng chả được của mình đâu. Quý vị có thấy cái đó chưa? Bác thiện tâm hiểu tại sao mà thầy không nhận chưa, phải không? À, rồi bác thiện tâm nó bắt đầu là lên số, lên số đó là để mở, để coi như là thay gì á, mở hết số để cho người ta lên tụng. Nhưng mấy bà thì cha này nghĩ cúng được còn chẳng bà lên trước nữa, thấy không? Hồi xưa không có cúng thầy cho lên trễ, mà thành ra ông này lên số để mở cho ấm số cũng nói. Thành từ cái đó quý vị nhìn thấy rõ không? Nếu mà không dùng cái dự quan sát tí mà chỉ nhìn cái theo cái ý thức á, trời ơi, niệm cúng sướng có khỏi trần gian mà. Tôi bảo đảm, vì cái đó là của thiện tâm chứ không phải của quý vị. Mà từ cái của thiện tâm là quý vị sẽ không ủng hộ cái đó đâu ha. Rồi cái vài bữa đi qua cái là thấy cái cửa không đóng á, thay vì để cho mưa tụng á, cái gì cái của chung á thì mới bảo lên đóng. Cũng đi của cha thiện tâm kệ mẹ đó chứ hả? Mà làm vậy là chết cha tôi. Cái gì thấy không? Thực ra tôi phải kiếm tiền để bảo trì. Cái gì thấy rõ không? Đó là cái gì cũng cổ thí chứ quả. Thành ra từ đó đó mà chúng ta phải hiểu, dùng cái diệu quan sát trí á. Còn tôi bây giờ nói con người thông ha, mà nó đúng hơn ưa cúng bây giờ mà tôi kêu nó cúng thử chừng một tuần là nó bỏ nó trốn đi. Ngày sinh mười hộp thôi, ăn không hết cho tôi kỳ ăn, trốn liền. Tại vì mình nó chỉ đem lên 10 hộp là quý thầy bỏ chạy, là nó mới hào hùng với cái. Còn tôi nói là ngày mai nữa cho con, ngày mai nữa cho con, ngày mai nữa cho con làm tình thôi. Thế đâu giờ con bệnh rồi không có lên được, phải không? Chúng ta dùng cái trí huệ, khi mà chúng ta áp dụng cái trí huệ rồi, nó cõi đời này nó đẹp lắm. Thành ra bữa nay tôi chỉ nói cho quý vị nghe, về cõi cực lạc chúng ta chỉ cần hạ phẩm thôi. Tôi không có mơ biết luân hồi, mà cái đầu tiên bởi vì tiếp theo cái bản nguyện của Phật Di Đà, cái hộp đồng của ngài dưới chúng sanh của ta bà này, không phải tôi giỏi mà được lên đâu. Đại tá đại tướng gì mà không có đi tù đúng nghĩa là 3 năm không có được qua. Dân Cuba một cái thằng nó lỗi cái phao không à, nhưng mà nó đặt chân cái Mại Mi thì nó vẫn được tị nạn. Mà cái thằng nó đi một cái chiếc tàu bồn lớn hay là cái tàu chạy khổng lồ vậy mà tự nhiên cặp đuổi về cũng không được qua Mỹ đúng theo cái luật. Và tái sanh tại sao không nhớ, nó ba cái điểm đó. Tôi hỏi ông Quảng Hồn á, cưới hay nào còn không nhớ nữa, cách đây không nhớ, thấy không? Thì làm sao mà cách một đời làm sao ông nhớ, thấy không? Nhưng mà lần sau á, bảo đảm thì ông cũng tái sanh, ông gặp vợ ông nữa, ông cũng sẽ gặp lại. Tự nhiên thấy cái người này cái mình thương, dưới điều kiện là ông coi như là, một là ông cho bả gia nhiều, hai là bả cho ông nợ nhiều, ông còn thiếu nợ, tự nhiên gặp và tự nhiên nó thương, nợ nần đó quý vị. Nhưng mà nhớ nha, hai vợ chồng mà một người nào lên mình đòi nợ đó, mà đòi quá người ta chết sớm á, hết nợ là trả đi đó. Một là đòi mã hết quá thì mã đi. Thế hạn như ông Thiện Tâm thì bà Diệu Thiện, mà tôi không biết cô Diệu Thiện thiếu nợ ổng hay là ổng thiếu nợ Diệu Thiện, tôi không biết. Nếu giả sử cô Diệu Thiện là thiếu nợ ổng nha, mà ổng đòi từ từ thôi. Ví dụ như ăn cơm xong đó, ông cũng rửa, có bữa cô rửa có bữa ông rửa, giặt đồ có bữa ông giặt có bữa cô giặt, làm việc nhà gì chia đó thì coi như là ông trả, ông đòi từ từ. Còn ông nằm đó ông bắt cô giặt đồ rửa chén rồi ăn dục đó là làm gì ông cũng bắt, rồi bệnh viện ông cũng bắt, cái gì bắt đó. Thì đùng cái là cô sẽ chết liền, khi ta hết nợ là cô đi liền, đi cái bậc luôn, thấy không? Đừng có đòi nợ ào ào. Tôi nói thật tôi quý vị nghe phải biết, còn đừng có nói chúng ta đi về đâu hết, rõ như ban ngày, không có gì khó hết. Ở trong này bác Thiện Tâm cũng không có ai bắt bác, mà bác đến đây từ ngày đầu thì bác nghe cái lời pháp, nghe cái mô hình của thầy, bác thấy ok, bác ủng hộ, đúng không? Thì bác ở New York thì hồi đó đầu tiên thầy cũng không có nói chuyện với bác nhiều, nói chuyện của Diệu Thiện nhiều. Vì Thiện đồng ý không? Thì hỏi tôi làm gì? Nó dạ bữa nay em xã con đang đau đốt bài của thầy để phát cho mấy bạn bè. Rồi cái chỗ nói bây giờ con muốn về tổ chức một cái phát tu của chùa Liên Sơn. Lúc đó bà chả có biết cái gì bà con trai hả? Nhớ ở đó lần đầu tiên hai vợ chồng tổ chức có con trai, thầy thích cười quá chừng mà cũng vui, không có nghi thơ cũng không biết chuyện là vui dễ về ông đi rồi đi đó, rất là dễ thương. Thành ra quý vị thấy cái nhân duyên mà không phải là đời này, nó có nhiều đời lắm. Cái gì nhớ đó. Thành ra hỏi chết đi về đâu, quý vị biết quý vị đi về đâu liền. Mà cái đầu tiên thầy khuyên quý vị nha, không sợ chết. Cái người mà không sợ chết thì ông Thiện Chân đi lên 100%. không sợ chết là đi lên. 90% là người nó đi lên. Mà cái người mà tu giỏi cái mấy mà sợ chết á, không dám vô nhà giảm sanh này, đi ngang cái né cái người nó đi xuống không. Nó kỳ lạ vậy đó. Tôi thấy người nào mà hiên ngang không sợ chết đi lên hết. Tại sao vậy? Sau khi tôi hộ niệm á, tôi niệm Phật rồi đó, những cái người đó đều có cái thổi tướng tốt từ ngực trở lên không à. Mà cái người tu giỏi cái mấy mà sợ chết, cái người đó đều nóng từ cái bụng đi xuống, đừng có sợ chết. Không có gì sợ chết. Quý sợ chết tức là bị tham luyến cái thân này, cái gì sợ. Quý vị để ý coi những người mà cái xe mà hư rồi mà không có chịu, mà không có chịu mà dục á, để sau gara chất đầy đó rồi chạy xe cũ, tên nó đi xe cũ hoài à. Mà cái tên mà vừa nghe cũ cũ có đem cho đưa đến sàn này mua xe mới, tên nó đi xe ngon không à, phải không? Quý vị có thấy rõ. Bởi vậy thầy Tuệ Minh ông qua Ninh ông Thắng, ông Thắng á, đi ra chợ trời đừng có trả mễ, nó nghèo lắm, phải không? Mà quý vị thấy không, cái người mà giàu á là cái người có bạc triệu, hay là cái người giàu là cái người không có bạc triệu mà đi mua cái gì thấy người ta nghèo lại cho thêm. Còn giàu như Bill Gates mà đi tới đâu mà trả tới đó, có những tay giàu mà nó keo kiệt thì xem có không quý vị. Cái tên nó đối với nhà Phật, cái tên nó chỉ là con thần, ông thần giữ của. Tôi thí dụ ông thần giữ của là giữ tài sản để sao mình chết cho người khác xài, phải không? Còn cái người nào mà ra mình nhìn vào cái người nghèo á, cũng như ngày cái tập khí của ông Phong là ưa trả giá, ông đi chợ trời thì tự mình ông nói trả giá đi, thì mình nói thôi mình giàu mà không có trả giá mà nghèo mới trả giá à, ông thì mình không biết cái đó áp dụng đúng. Thành ra ngày qua lúc mà mua cái xe, cái cầu tiêu của xe mà trailer đó của Mỹ đó, thì ông Phong cũng có mặt thẻ của sư phụ, ông liếc cái ông thấy thầy tự mình hái một cái rồi. Ông không dừng lại ngay, giờ không nói thôi thì tao không có trả giá, bây giờ mày muốn bớt cho thầy trò tao nhiều bớt, thấy không? Thì thấy rõ lắm. Thành ra nó bớt 100%. Chứ bữa ngày hôm qua nó mà ông không trả giá, giả sử ông ép nó xuống 500 á, nó cũng phải bán thôi, tại vì cái xe đó chỉ có thầy mua chứ ai mua nữa. Xe đó mà cho ông Phong, cho ông Thiện Chơi cũng còn kêu lính bắt nữa. Xe đó không có cái gì, tại vì mình mua, nó tưởng mình mua mình ở, nhưng mà thật ra nếu mình nó mua để làm cầu tiêu thì nó cũng xỉu luôn, phải không? Đó. Tại vì nó tháo banh hết rồi, chỉ chồm mua cái sườn thôi, trong đó là ở tiền 800 được cái cửa thôi, phải không? Mua cái xe 900 là cái cửa hết 300 rồi đó, chỉ hai cái bánh. Không có bản số, không có tay tù, phải không? Nhưng mà nhờ ông Phong ông không trả giá, thì ngày qua cảnh sát nó đi nó chạy thì mấy kia là đập mạng, chứ ông Phong trả giá thì giờ nó giam xe và giam cả ông Phong nữa. Thấy không? Nhờ không trả giá, mình thấy nó nghèo, nghĩ gì nó bán chợ trời. Đó. Thành ra quý vị thấy cuộc đời này lên xuống là do mình. Đi lên rất là dễ thôi. Người có trí huệ là người đi lên. Có nhiều người tới trên giường bệnh rồi mà còn bo bo, bỗng xẻn chưa chịu buông nữa. Không chịu buông. Ở trong này quý vị ai chịu buông rồi nói tôi nghe coi nè. Tôi thấy có mình cô chị của cô ông Thiện Chân là buông rồi đó. Trong nó mà cửa rất là ngon. Toàn là đồ. Toàn không. Tôi nghe bác xem có tu giỏi 2:30 bây giờ có tụng kinh rồi bả làm một tăng rồi bả lại 108 rồi nha. Thấy tôi khen nó sao cô lúc này hồng hào với nó con là chỉ cái mặt Phật đó. Nghĩa là 2 giờ là con trước và thượng tiên quá thì Phật là con lại nghe mới chậm lại rồi sau ra tới mày ngồi tới cái cửa vòng 2 tức là nội diện đúng xếp vào ngoại diện nữa, ngoại diện làm 24 cái chỗ này đi. Nhưng mà tôi dồn là trời ơi, tôi hỏi Tuệ Minh nãy tôi đi thấy cái màn cửa mini có bà xa xa có thể biết nó cái ngang mấy 2 ngàn á. Thầy mua cái xe có 900 mà bỏ mua cái màn cửa thôi mà gần cái ngàn mấy rồi. Thầy Tuệ Minh nói vậy xa lắm, thấy không? Tuệ Minh cũng nói quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cổ là cái nghĩ mà đâu sao, đâu có tội gì đâu, có phước quả hưởng, người có phước mới dám mua cái màn ngàn mấy chứ, đúng không quý vị? À, có phước, cái phước và cái không phước quý vị có thấy tin có phước không? Bây giờ cái cô gì mình mua xe cô vậy gì đó. Cô quy định ha, cổ mua xe, quý vị thấy có phước không? Cô lên đây cô nói với thầy, cô qua đây và chúng nó thứ năm tự nhiên hai người này qua làm cái gì để mà qua mà đi phải có chuyện chứ, mà tự nhiên cô này cô đi với một người ở cô ra lên đô quyên tỉnh. Thế cho nó ủa thầy quán ông nói đi đó có cầu quyên tỉnh với một cái bà cô ra lên đô phật tử đi qua đây mà nó có chuyện chân không, nó không có thì nó ủa lạ nha, nếu không đi chuyện chân là phải đi bữa nay mà thứ bảy gì đó chẳng đi làm. Thế tự nhiên tụng kinh rồi xong đấy, tụi con lên đây phải không, hai quyên tỉnh dẫn quy định lên nói coi trong làng này có ai bán xe không. Cái tôi nói có, hỏi thầy Tiền Minh sáng sao Tiền Minh nó có cái xe mới 30-40 ngàn gì vậy, tôi nói cổ có tiền. Cái tôi nói có cái xe nhỏ của ông Tài ở Canada mà xe là ở được có một người thôi, thành ra cũng kẹt. Cái tôi nói thôi để tôi vô tôi sợ, tôi sợ cái cổ xe, mà cái xe đó bây giờ cái gì giờ nó còn mới hơn cái xe của Quỷ Châu mà em của ông Phước xe về trong 20 mấy ngàn thôi, cái gì mà mua cái này có 7 ngàn mấy mà nó chở tới nơi luôn, đúng không? Cái người có phước á, mà tôi là phải dân ở đây, tôi sợ ra, tôi sợ là tìm xe đó với một cái xe trailer thì tôi giái cho nó làm sao có cái chỗ mua chục ngàn thì giờ tới cái xe ngàn và cái xe đó 8 ngàn mấy mà tự nhiên mấy người nó xuất trả, sau là còn là 7 ngàn mấy mà nó chở tới nơi, đó, rồi đồ còn mới hết, cái gì thì cái phước nó khác liền, à, phước nó khác liền. Rồi kéo vô tới đó nó thành để nó rồi thành ra từ đó quý vị thấy rõ là cái phước là nó vậy, nó đúng lúc. Nếu mà mình mua trễ vài ngày cái người ta cũng bán rồi, mua sớm vài ngày cũng không có trúng, mà trúng lúc trúng thời thì quý vị ráng tu đi, tạo phước đức, buông bỏ và chúng ta quyết định đi đến đâu là do mình thôi, chứ không có ai mà ép mình. Đức Phật Di Đà không bao giờ, Hoa Kỳ này không bao giờ mà coi như là họ mở cửa cho người tị nạn, mở cửa cho người di dân, nhưng mà phải theo đúng cái hiến pháp Hoa Kỳ, đúng theo cái luật pháp Hoa Kỳ chúng ta sẽ đi vào Mỹ. Và Đức Phật Di Đà cũng vậy thôi, không có khó, về cực lạc không khó, lên cõi trời cũng không khó, mà xuống địa ngục thì như vậy đó. Cái đầu tiên thầy khuyên quý vị đó, từ nay quý vị cố gắng thương yêu với nhau, quý vị áp dụng cái câu thương yêu đùm bọc với nhau. Và sư phụ cũng nói rõ luôn, kể từ ngày hôm nay đó cũng vậy đó, sư phụ sẽ, quý vị càng lớn tuổi sư phụ càng đối từ bi nhiều hơn, và sư phụ thương yêu quý vị nhiều hơn nữa. Quý vị giống như cái người già đó, họ dễ mặc cảm và họ dễ tuổi thân và họ dễ mọi thứ hết, thành ra mình phải thương người già nhiều hơn nữa. Tại vì quý vị thấy nếu mà thật sự ai mà cũng bình thường hết thì mình không có dịp để mà mình thi hành cái bồ tát đạo của mình đó quý vị, phải không? Thành ra quý vị nhớ, chúng sanh đều chưa chứng quả hết, thành ra đều có những cái tập khí, nhưng mà thầy khuyên quý vị áp dụng thương yêu với nhau đi, và cả cái hàng tăng ni lãnh đạo, cái người trong cái điều hành trong cái làng này cũng nên áp dụng cái diệu quan sát trí, thì chúng ta sẽ thấy cái đây là nó biến thành cái cực lạc ngay đó quý vị. Chúng ta sống trong cực lạc, chết trong cực lạc. Tôi không thật, dù mà quý vị mà tu hành mà cỡ như quý vị tự tại là thật, tôi muốn trù yếu quý vị để đi xuống trù cũng không có được nữa, nhớ nha. Còn khi mà quý vị mà tu mà không có đủ sức á, chúng ta không phá được nhân quả được đâu. Thầy khi mà thầy nhào vô thì cứu quý vị đó, hay là thầy giúp cho quý vị trợ niệm đó, mà quý vị thiếu duyên á, tự động cái giờ đó quý vị đi. Quý vị thấy cái bà kia không, bà từ Phi La bà đi với cái đoàn hành hương Phật Ngọc ở Đà Lạt, nhưng mà bà thiếu duyên á, bà không có bệnh nghe nó, bà đụng cái bà bị stroke cái bà ngay Đà Lạt bà vô bệnh viện đó. Rồi bây giờ cái phước cuối cùng của bà nó thay vì cái số tiền 50 ngàn đó để bà làm phước, mà bây giờ chở máy bay đi bóc cái xác bà về trên Phi La tốn từ 20 mấy tới 50 ngàn luôn. Cái đó nó uổng lắm quý vị ơi. À, thành ra quý vị vô đây quý vị cố gắng nghe lời thầy đi, bỏ hết ráng tu, còn thầy cũng cố gắng lo cho quý vị nhiều hơn nữa. Tôi có cái tấm chắc quý vị cũng vậy, cái việc gì mình làm mà mình thích thú, bây giờ thằng chơi có đồng ý không, con làm trong hãng mà cái job đó con thích thú đó, có thể lương ít con những làm mà cái do cho cái job mà con không thích nhiều hơn con không làm, con có cái đó không? Sư phụ cũng vậy. Bây giờ hồi xưa thầy đã trốn trên núi thì ở lâu rồi, thầy nghĩ là những cái tháng ngày đó không có bằng ở đây, dù là lớp không có ai làm cho thầy phiền, không có nổi tiếng thì chả có ai ganh tị, không có bị đệ tử phiền, sống an lạc lắm. Nhưng mà tại sao vậy? Vì lúc đó thầy không có truy luyện được cái tham sân si của thầy, thầy không có thực hành được cái bồ tát hạnh của thầy. Còn bây giờ đó, lâu lâu đó, thầy qua nó cũng có những cái chuyện phiền não ở trong này, nhưng mà chuyện nhỏ thôi, giải quyết xong ngay. Mà mỗi một lần giải quyết như vậy đó, đều mỗi một lần thầy trò chúng ta đều trưởng thành trong sự tu hành, thầy bảo đảm. Mỗi một lần như vậy đều trưởng thành. Và thầy thấy cái chuyện này thầy nói thật nha, hồi đó giờ thầy chê không á, nhưng mà thầy này thầy khen, thầy thấy hầu như lúc này trong cái làng mình quý vị ghét là lo với nhau bắt đầu nhiều hơn. Tại cái cảnh mà tôi thấy là có một số cái gì nó ăn đã yếu sức khỏe rồi, như cô gì đó, cô Đức Hạnh ha, lúc này bà yếu dữ rồi à. Thì chiều tôi gặp bà tôi nói cô lúc này cô yếu đó, cô Đức Hạnh cô đang giữ gìn. Thì cái ban nhà bếp mới từ ngày đến đây tôi thấy những cái người mà làm đều có cái sự volunteer vui vẻ, quan hỷ nhào vô làm với cái tinh thần giống như con một cha, và làm việc giống như một cái gia đình nha quý vị nhớ nha. Ở trong này cái làm chúng ta tốt thì tốt hết, mà xấu là xấu hết, mà nó yên là nó yên hết. Nhiều khi một con sâu đó, nó làm cái đầu của nồi canh, bác tưởng là cái đồng ý không? Thành ra nhưng mà con sâu làm đầu nồi canh đó, thành ra chúng ta cố gắng mỗi người mở trí huệ một chút, mỗi người dùng cái diệu quan sát trí một chút thì chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. Tôi cũng không có thể thấy cái mô hình nào hơn cái mô hình này được đâu. Nha. Tất cả các mô hình mà nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ đều lấy tiền của quý vị hết. Mà ngay cả nhà dưỡng lão tuổi hạt quý vị biết không? Của một cái vị thầy ở bên Canada đó. Vào đó là như mấy chục ngàn quý vị biết không? Hả? 60 ngàn không lấy lại được. Tiền già, tiền hưu trí là họ lãnh hết. Không có cái chánh điện. Ở trong nhà dưỡng lão tuổi hạ có chánh điện gì không vậy? Có nhà giảng sanh không? Có chỉ cái mặt Phật chút xíu thôi. Vì cái nó không phải là của Phật giáo, mà nó điều hành bởi chính phủ Canada. Nhớ nha, họ bỏ vô 1 triệu và họ điều hành trong đó. Còn ở đây quý vị thấy rõ, quý vị chẳng hạn như cô giờ cô Huệ Định cổ mới mua cái xe là 7.500 chứ, cho thêm 100 gì của Hồng Châu nói 50 mai mà thành ra 75 mai cho thêm 100 tiền xăng. Cộng với tiền đất là 9.300, đất cho đồng hồ. 9.300 với 7.400 là bao nhiêu quý vị? 16.700. Bây giờ cô sang lại á, tôi trả cho cô 17.000. Tôi cho cô lời mấy trăm. Lời nhiều chứ, tại vì bỏ CD bây giờ có 100 là chưa thấy 100 nữa. Bán không? Rồi. Bây giờ tôi hỏi chị của Thiện Trân. Cô mua cái nhà của ông Tệ Khâm á, nó trống trơn à, phải không? Mà bây giờ cố gắng toàn là màn cửa, màn nhung, coi như là mini hoàng đế, coi như từ mấy giặt thì hoàng hậu, mà rèm thì rèm của hoàng gia, coi như là thảm thì thảm của quý phi, nghĩa là toàn là thứ, nghĩa là thứ thiệt không? Cô bỏ tôi nghĩ cũng 20-30 ngàn xong rồi. Tính bao nhiêu? 28 ngàn. Tôi nói sai chút, 28 ngàn. Không? Có máy giặt máy sấy đồ, có luôn cả đầy đủ cổ làm phía sau cổ bích lại, coi như là cái xe đó tôi nghĩ đó là dealer mà nó thấy thằng bán AV nó khóc luôn. Tại biết chuyện nào mới chuyện mô nó mới mục lên. Thành ra cô bán á thì quý vị thấy như vậy đó, quý vị cười, nhưng mà có những người cũng cùng tần số với cô thì tôi thích mua như thường. Vẫn có người mua, chỉ có cái xe của ông Tài ở Canada khó bán, xe cô vẫn bán được, thấy không? Ông Tệ Thông sẽ mua lại. Ủa vậy hả? Ông Tệ Thông tính rất là hay, ông rút cái ruột ra, cái ông bán cái xe xong xuôi rồi cái ông kêu thầy Tệ Minh đóng là hai đứa kéo bán cái nhà, bán đất bộ. Ông bán cái xe thôi, phải không Tệ Như? Ông Tệ Như kêu trễ rồi ngã tư bán cái xe này, phải không? Mà muốn bán cái xe thì muốn bán dễ, xe này đã có người giảm xăng rồi. Xe này tu cho cái bà cụ gì đó, bà cụ là dòng họ coi như là tiến đại thiên dương gì của Triều Đình Nguyễn gì đó, thân gì đó ha, cổ đã giảm sanh về để lại sáu đời luôn. Thế nhờ mấy cụ bà phốt mấy chữ phải không, bán được liền rồi cái ông thầy thì không nói thầy thầy Minh mua về mấy cái ghép đóng xuống cái bán lần thứ hai thì ông giờ nó bán được hai căn được không? Được, không có lỗ đâu. Ở trong này nó có một cái điểm là thầy Thệ Minh không nói với tôi, với thầy quán không nói là hầu như mấy người trong này bán được có lời hết á. Hồi đó cái quy định của thầy ở trong này tôi nói có cô Diệu Thiện làm chứng này, là có không bác Thiện Tâm làm chứng, tôi nói mua sao bán vậy, có không cái gì. Nhưng bây giờ mấy ông mua cái xe mobile home bao giờ ba mấy ngàn cộng gì đó, mua sao á, có giấy tờ là bán vậy đúng. Tôi có thể là giờ bác Thiện Tâm bác Minh Trí đó cũng mua sao bán vậy. Nhưng mà trong này có những cái nhà tôi biết thì đấu giá có 7-8 ngàn mà sao thì bán thành 10 mấy ngàn không, rồi đất riêng đó, người nào cũng nâng lên hết, nâng giá hết, thấy không, thấy không? Nhưng mà Phật Di Đà biết hết rồi à. Lúc đi rước cái Phật Di Đà chuẩn bị rước cho ngày Quan Âm nó nói dạ cái này vô đầu tư chứ không phải vô tu thôi. Thành ra quý vị cố gắng cho thầy ở cái mô hình này là tốt nhất rồi nha. Tôi nói cho quý vị nghe, khi mà cái nhà giảng sanh đó, ở trong đời nói là niệm Phật đường không dùng nhà giảng sanh, tại mấy bà kỹ cái chữ giảng sanh đó, tu giảng sanh mà không muốn dùng chữ niệm Phật đường nha. Cái niệm Phật đường mới đó mà nó thành lập xong đó là đó, tôi sẽ chọn ngày chọn tháng rồi làm hoàng, tôi qua là tôi làm cái lễ là để tôi cắt băng khánh thành, rồi khi đó mở pháp tu một tuần luôn, một tuần cho cái nhà giảng sanh đó, cho những người mà vô trong đó để mà chuyên tu một tuần lễ. Nhớ nha, cái thời gian tôi bắt tu á, một tuần lễ là chia ra là 6 thời luôn á, ngày đêm đều có tu á, chia ra 2 group. Ở trong đó là không có thiếu tiếng niệm Phật luôn nha. À, tôi sẽ cho cái một pháp tu đặc biệt để mà để gieo duyên làm cái giải sanh. Còn cô nhớ cái màn cửa rồi nó bắt trước đi nha, để rồi đi bỏ lại uổng lắm. Tôi mới biết là mà cửa cô có giá vậy đó. Tôi chỉ mới hỏi thì tự mình cho nó là công nhận cái xe của ông Minh Lao, xe không thiệt không, không thể không mà sống sai đồ thích thiệt không. Trời ơi, cô bả mua đó, ngàn mấy mà tiền vàng. Không, thì quý vị thấy thật ra đó, chúng ta đi đâu rất là dễ. Chúng ta đi đâu rất là dễ. Quý vị thấy ngày xưa nó muốn vào Không Vương là phải cao bao nhiêu, mét mấy, mắt tốt, răng tốt, phải không Thiện Trân? À, phải đủ tiêu chuẩn, 20/20, phải không? À, thành ra chúng ta đừng có tưởng là khó, đúng tiêu chuẩn là vào. Thành đối với thầy là, thầy thấy lúc này thầy vui hơn, nói chung ra là chỉ có chút xíu cái chuyện của cô Diệu Hạnh với Bác Bình Dương mà cái chuyện đó đã được clear lên rồi, clear là sạch sẽ rồi. Còn 99% là thầy happy, thầy nói chung happy. Mà thầy muốn cô Diệu Hạnh đó, là khi được tới sư phụ về đó là không còn stress nữa, nhưng mà được xì chắc. Kêu Diệu kêu là xì chắc. À, cô phải bình tĩnh trở lại, cô nhớ. Nhưng mà nhờ cái xì chắc đó mà được đi xe mới đó. Bởi vậy Bác Thiện Tâm đó cũng nhờ cái đó mà cũng mua được cái xe mới, rất là good deal. Mà cô tôi nghĩ sao mà cô ký cái lon bây giờ, cô nên nhiêu tuổi rồi cô Diệu Hạnh? Chồng ký cái lon 5 năm nữa hả? Rồi thiếu cái 5 ngàn cái thôi hả? À, phải cũng được, không sao. Rồi thiếu 5 ngàn trả thời gian nó đi dư sức. Dạ, tại vì cái nhà của cô đó cũng dư sức. Dạ, nhà của cô giờ. Nhà cô hồi đó cô đấu giá 7 hàng mấy phải không? Sửa về tới 10 ngàn dữ vậy cô? Mua một mình cô mà 2 cái tủ lạnh dữ vậy? Yeah. Như vậy là tiền im room mình tới 10 ngàn. Mà có receipt không? Nhớ nha, đợt mai mốt cô theo Phật là tôi phải coi cho receipt á. Cái gì? Là 27.000 rồi đó hả? Dữ vậy đó. Mà có receipt không? Có receipt. Mấy cái receipt phải scan qua hết. Không, ông tự nhiên không có receipt, phải photo lại nó vài bữa nó bay hết cho rồi cái không có sao. Giờ con thấy là bà là gần ba mấy ngàn rồi đó hả? Nhưng mà cũng không sao, ba mấy ngàn cũng có người mua. Thật ra đó thì chưa tính còn cái bill của con nữa. Trời ơi. Vài bữa đó cô Thiện Liên muốn mua phải ba mấy ngàn cổ cái ca đó cũng có đổi euro ra rồi, cái bắt đầu đưa tới nơi. Lúc đó cô Diệu Hạnh cũng đang làm đắp ngáp, nhưng mà chưa tính tiền công của con. Có tiền công bao nhiêu? Tiền công của con mỗi giờ 10 đồng, con làm như vậy là 1 ngàn giờ chứ 10 ngàn nữa. Như vậy là tôi thấy ông Thiện Tâm cũng khôn lắm, mua xe nhà mới luôn. Cô tính bây giờ ông Thiện Tâm còn có tính gì nó ba mấy 40.000 rồi, chưa tính tiền công đổ đó, thấy không? Mua nhà mới thì cái như vậy là coi như là mới hết. Bây giờ còn cái xe original là xe của thầy đó, xe của thầy vẫn chưa có sửa gì hết. Xe của thầy cũng mua 7.000 mấy, xe của Quyền Dung á là cũng mua cũng 7.000 mấy, nhưng mà cô Quyền Dung là xe mới nhất đó quý vị. Mua sao xe thầy mà xe của Quyền Dung thì như cũng sửa một số trong, còn xe thầy là original. Bây giờ xe của Liễu Thông cũng original, phải không con? Chưa sửa gì hết hả? Mà con mua tới giờ là con mua của ai? Vậy hả? Con mua là cũng 10 mấy ngàn hả? Đất 9.000 mấy rồi, chắc thì giống đất cho đồng hồ điện nữa. Còn cái xe là 7.000 hả? Thì cũng rẻ, xe con vẫn bán cũng còn dễ. Những cái xe mà khoảng 10 mấy ngàn trở lại bán vẫn dễ như thường. Còn xe của cô thì nó hơi xe của cực lạc rồi. Nhưng mà không sao, vẫn có người mua, thật ra cũng có người mua. Rồi con chết là sao? Ồ, để cho chùa nhưng mà tính tiền công thôi phải không? Ai? Dạ dạ. Ồ, như vậy là Diệu Hạnh để là cho làm phải không? Vậy là nghe chưa? Ngày mai là phải xuống sân phới cái nhà cho Diệu Hạnh nghe chưa? Nghe chưa Đại Như? Cái nhà đó mình nữa ông hưởng đó, chứ tôi đâu có hưởng đâu. Mai sáng xuống là phải quét rác, coi như là cắt cỏ, coi mấy lỗ đinh nào đó tét lại sơn. Quý vị thấy vậy nó vui không? Nó vui. Nhưng mà bây giờ đó quý vị thấy rõ không? Bây giờ khi mà cô Diệu Hạnh cô nhá ra là mất cổ làm đó, là bắt đầu quý vị thấy là đường này đó tôi khôn đó. À, nhà cổ làm nha. Mày mốt gọi thầy thì mình xe của làng ấy chứ. Quý vị thấy khi mà chúng ta vào đây đó thì thật sự là nói cho vui, với chúng tôi cũng không có muốn đâu, cô cũng còn con cái và cô cũng kêu bán. Dạ dạ. Dạ. Rồi đó để cho bác Minh Như. Trời ơi, cô mà để cho bác Minh Như nghe là ngày mai Đức Phật Di Đà kêu cô lên chảnh liền, cô là Bồ Tát. Không, nói thật á, quý vị đừng có làm con cháu quý vị phỉ báng nha. Nói thật ra đó, xe đó ba mấy ngàn vẫn bán được, thầy nói với dựng vẫn bán được chứ không có bán được. Nếu mà bán thì vẫn bán được. Phương nói là khi mà cô giảng sanh rồi đó, cô ra nhà giảng sanh rồi đó thì nói chuyện. À, có vấn đề đó quý vị cũng rõ ràng. Bây giờ thôi để về tóm lại tôi nhắc ngày mai, cũng còn giờ cũng khuya rồi. Thứ nhất, 4-5 người gì phụ nữ mà sáng mà qua mà ví dụ lên tia đó, ai để tôi biết coi, 1, 2, 3, 4 vị xuống dưới làm sao sáng tụng lên nghiêm xong á, là tụi con đề ba xuống dưới làm sao 9 giờ xuống nhà hàng Đà Lạt rồi, tụi con làm sao đó là nói với cô Đà Lạt đó là khoảng 3:30, khoảng 3:30 tệ lắm là 3:40 là phải đưa đồ ăn ra ngay cái tượng đài Việt Mỹ ở Đô La, nhớ nha, đó là phần dụ tụi con. Cái đường hướng của mình giờ là chúng tôi ốp đền hai lại rồi, để tránh cái trường hợp mà họ đi ào ào vô mà mình không có biết, mình không có đồ ăn khẩu trách đó, thì các hội đoàn bây giờ mình làm khoảng 300 hộp, 250 làm thành 300 chở ghế. Ngày mai nó không biết được có tiền thì không, mà còn đây không, Tiền Minh còn đây không, mấy ông đâu hết rồi. À, cái xe mình có thể móc cái trailer vô được không vậy? Chở ghế mà bên hội trường đó, chúng ta cố gắng chở được ít nhất cũng được 200 cái ghế, 250 cái ghế cột được không? Chở được phải không? Cái trailer nó chở được không? Chở được 250 cái ghế chúng ta rịch ràng móc vô trong thì chở thêm khoảng 4 cái bàn mình ship đó, chở 2 bình nước nóng, chở một số cà phê hay cái gì đó để mà đường để xuống đó cái bàn ấy, thì chúng ta khi mà xuống tới nơi đó là ngày mai chương trình đó là cái ban nhà bếp làm sao làm cho thầy như vậy là 3 mâm, chứ không thể là 2 mâm. 1 mâm cho bà cụ 106 tuổi mà cũng 49 ngày từ Tacoma mà bên Seattle đó là 1 mâm 49 ngày, mâm cho má ba cô Diệu Hạnh và 1 mâm cúng cho cụ Huyền ở bên đó là 3 mâm, chứ là cái trường mai chia làm 3 mâm trong ban nhà bếp. Thì thầy sẽ làm sao không biết 10:30 để lên thầy cúng đó, thì cúng cho tới 12 giờ là chúng ta xong, hoặc là nếu sớm thì làm sớm xong mà 10 giờ cúng cho thầy đi, 10 giờ cúng tới 11:30 cúng, thầy cúng khoảng 1:30 chúng ta xuống ăn xong đó là 12:30 là chúng ta phải đề ba đi rồi, để xuống tới đó chúng ta xuống tới dưới phẳng làm sao mà khoảng 1:30 2 giờ vậy đó là phải có mặt ở dưới, để chúng ta những vị thanh niên Phật tử ngày mai mà đi theo thầy đó, ngày mai bác trưởng làng cũng đi với thầy, Tự Minh, Tự Quán, Tự Không thì cũng đi, không đi khiêng bàn xuống dưới thì đàn ông này chắc ghế đồ ra dàn mấy cái bàn dựa ra để chi, 2 cái bàn đó là đựng trà, cà phê, mấy bình nước nóng thì có bên đó cắm điện đó rồi để cho người ta có nước uống, còn 2 cái bàn để đựng đồ tu vô. Và khi mình sắp ghế ra rồi đó thì sẽ đọc diễn văn này kia rồi quan khách rồi đọc từng các liên tôn lên làm lễ mà để mà truy điệu cho cái ông Robert Francis này kia đó, rồi cuối cùng cái lễ đó nó kéo dài khoảng từ 3:00 tới 4:30. Thì 4:30 là bắt đầu cái cô mà 4 cô đó bắt đầu người ta ngồi trong ghế đó con, tụi con mới bưng hộp cho từng người thì tránh cái chuyện mà họ, tại những người được ngồi vô đó là những người kêu làm lễ đó, là họ đã được mời họ vô họ ngồi. Thật ra những người mà kêu là quắc kinh mình đi theo đó, mình cũng đem khôn, nhưng mình cho hết những người này và những người đó mình mới đem mình phát ra, con hiểu không? Đó đó là cái tình hình thầy muốn mình có nó đẹp nữa, ngồi tại đó dọn ghế dọn đồ thì nó rất là nghiêm trang. Khi phải đồng quan khách liên tôn công giáo rồi mình mới đưa những cái hộp đó ra thì mình ngồi, mình đưa thứ tự thứ kia đó, rồi khi mà nói chuyện mà xong tới cái phần mà họ lên họ phát biểu này kia rồi hay là cái trình diễn văn nghệ vậy đó, thì quý vị đưa vào lúc 4 giờ để cho họ có đồ ăn đó, thì tất cả là thành cái đó là sau đó họ ăn xong rồi mình thu hộp mình đem nó. Còn còn nếu mà mình để cái kiểu mà self service á thì họ đi dài vô, mình không biết ai là ai, mình biết là ngay cái khu đó là người ta sẽ cái line ta đi vô mình. Cái người được mời thì không có đồ ăn, mà cái người không mời lại có đồ ăn, quý vị hiểu chuyện đó không? Thì ngày mai đó là Phong cố gắng lấy cho thầy 250 cái ứng list, tại vì ở trong đó cái dàn mà họ đứng họ làm việc đó là có thể là họ ghi anh 250, nhưng mà có những người chạy xung quanh đó là mấy chục người họ không có ngồi, ban âm thanh, ban ánh sáng, ban tiếp thân, ban trật tự, thành ra chúng ta ứng list sẽ có 250 cái ghế, rồi có một số mà đứng xung quanh, thành ra khi mình service cho mấy người ngồi ghế xong rồi lúc đó còn dư thì mình mới bưng mình ngồi những người kia thì không ai tách cho mình được nha. Thì ngày ngày mai mấy cô cố gắng là nghiêm đến làm sao xuống dưới 9 giờ để vô 300 hộp đồ ăn. 9 giờ xuống tới dưới là cũng 10 giờ 11 giờ rồi. Đúng không quý vị? Rồi á, 11 giờ quý vị có 1, 2, 3, quý vị có 3 tiếng để bỏ cho 300 hộp. Không có đơn giản đâu nha, mày có xuống. Nên là quý vị bỏ vô xong là thầy phải chép lên xe. Cô Đà Lạt có phải chở ra cái chỗ mà địa điểm hành lễ rồi. Còn ở trên này đó là cái số ghế làm phong móc theo cái R1. Còn trên xe thì cũng phải đoàn của mình á, thầy rồi cũng đi chung hết, bác nhìn qua bác đi chung cái xe ben hết, nhưng mà kéo theo cái R1 được không? Chứ trên cái xe ben mà không kéo R1 mình không thể làm chết hết bàn ghế được đâu, mình phải kéo theo cái R1, cái trailer vậy đó. Không, nếu mà đi á, trang nghiêm đúng rồi, đi thầy muốn đi là tệ minh, tệ quán với tưởng đàn với sư phụ đi nhiều mọi lần, mình đi trong cái group riêng. À, tệ minh, tệ quán mặc y áo đi với tưởng đàn giống như vừa rồi, xuống dưới thầy lên cái xe của đèn truyền hình ngồi riêng. À, thầy không có đấy, còn có nhóm tụi con lại đó là phụ set up để mà đưa ghế vô, thì quan khách rồi này kia họ lại lúc đúng 3 giờ. Đài truyền hình được cũng lại đó 3 giờ. Rồi ngày mai này quý vị nào muốn đi theo đó thì làm sao phân phối cho mấy vị trong ngày đi. À, quý vị cũng làm mình á, còn lại đó để coi làm sao mà có xe cho quý vị đi. Ai có chở được không, thầy cũng không có xe đem ngày mai chị. Điếm đi, ai muốn đi ngày mai xuống dưới. Đúng rồi, cô Diệu Thiện lấy đi, rồi gửi gắm niềm niềm tại trên cái xe ven nó cũng còn trống chỗ. Trên xe ven 15 chỗ đó quý vị sẽ được đi. Ngày mai muốn đi đó thì cứ việc ghi danh lên với cô Diệu Thiện đi, để rồi đi xuống chung luôn, để mình xuống dưới. Tại vì quý vị trong làng có nhiều khi cần quý vị hết cái gì đó, mình muốn người của làng mình vào đó hết đó quý vị. Nhiều khi nó có những chuyện gì đó thì quý vị đi xuống dưới. Thứ nhất là khi phụ cần hết cái gì là quý vị nhào vô quý vị hết cho thầy, thì quý vị đi xuống dưới là quý vị mặc áo tràng rồi đàng hoàng cho thầy nha. Để có gì thầy cần hết. Tại vì bốn người của mình là đã đi không nói rồi, là thầy cần những người mà ở trong làng này còn lại đó, muốn hết cái gì thì thầy có ít người lắm, không có nhiều. Rồi mai giao cho mấy gà tây coi. À, thầy tề mạng về đây. Thầy tề mạng coi. Cô thì không sao, cô mặc đồ thường đi, mấy cô đi làm đó mặc đồ thường. Mấy cô làm trong ban nhà bếp á, mặc đồ thường trời xuống dưới mà mặc áo tràng làm sao mà vô hộp được trong nhà hàng được, nó dính dầu mỡ hết. Tôi cho cô mặc áo dài cũng được, cô muốn mặc riết cũng được, không sao hết nha. Không, mình đi xuống dưới không sao hết, tại bên ca đoàn họ mặc áo dài mà. Quý vị thoải mái, quý vị muốn mặc áo dài không có ép, mấy vị muốn mặc đồ đẹp mặc không sao hết. Nhưng mà thầy muốn một số người của mình xuống để mà mình lo, mà mai rửa thăm có đi không vậy? Đi làm phải không? Vậy thôi, không sao nha. Yeah. Rồi khi nào mà sư phụ thiếu, mà sư phụ gọi con order pizza vô nhé. Đừng tưởng thiệt, sách lại hơn 100 hộp chết đây không? Nói nó tưởng thiệt, nó làm thiệt. Rồi như vậy đó là ngày mai ai muốn đi, liên lạc đi. Tại vì cái xe của ông Phong á, là chở cũng còn nhiều lắm, tại không có còn dư. Xe Phong có thể chở thêm 5-6 người nữa. Xe phải lớn ở làng á. Còn nếu cần, còn thầy sẽ đi với xe của bác Thiện Tâm. Nha. Yeah. Ông Thị Như ông cũng sẽ đi nữa. Vậy sư phụ, ngày mai mình có đem theo nước không sư phụ? Cái vấn đề đó, để coi nước mình dư nhiều không? Dạ, mình cũng đủ. Mình nghĩ là đem nước nóng rồi. Không, theo nguyên tắc của thầy biết là đem mấy cái bình nước nóng, ly giấy, cà phê. Vậy thôi. Dạ. Yeah. Để họ có uống nước đó thì, còn nếu cần thì chạy qua chợ đó, khi mấy lóc thì cũng khỏi nó không vận chuyển. Nếu có thì lúc đó mình thấy đó. Thì qua ngay chợ gần đó mình vô mình mua hồng trong hay gì đó mình mua, mình khi khỏi nó không vận chuyển ở đây cũng có bao nhiêu, mua chừng gần mấy mua chừng 6-7 lóc đó mình mua tại đó đi nha. Cũng phải đi thôi, tại vì sư phụ cũng phải ra quẩy coi tình hình nữa chứ không có phải là không. Nhưng mà cái điều kiện đó là thầy nói là ngày mai cố gắng với ban mà nhà bếp cúng á, làm sao cố gắng ra đồ được 10 giờ nha, được không? 10 giờ có thể lên thầy tụng kinh tiếng rưỡi, tụng 1 tiếng rưỡi xong rồi đó là xuống thọ trai. 10 giờ cúng tới 11 giờ rưỡi dọn xuống nó ăn là cũng phải 12 giờ mấy rồi. 12 giờ mấy là phải, trong khi đó là quý vị phải chết rồi, là phải đi liền cả biên cũng 2 tiếng đồng hồ. Xuống dưới cũng 2 giờ rồi, thầy không có muốn trễ nữa, thầy xuống từ 2 giờ rồi con phải dàn ghế ra rồi dàn bàn, dàn đồ. Tức là cái bàn mà đưa bàn ghế phải ra trước, để cho khi mà bắt đầu thầy gọi cái bà Đà Lạt là Đà Lạt phải đem lên cho thầy. Rồi con có đem lên đồ. Thôi chúng ta hồi hướng rồi sáng mai chúng ta lên cùng Kinh Lăng Nghiêm rồi là ai lo chuyện đó. Dạ. Yeah. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và quý vị về nghỉ nha. Yeah.